Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tập 4 của câu chuyện Nhà không có nóc của tác giả Hà Phong, diễn đọc Hạ Vi. Ở tập trước, khi Bảo dọa ly hôn, Quyền đã quỳ xuống khóc lóc van xin để được tha thứ. Nhưng với tính cách của hai con người này, liệu có thể tiếp tục ở bên nhau? Cùng lắng nghe tập 4, tập cuối của câu chuyện để xem diễn biến tiếp theo thế nào nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Quyền gào rú một lúc, khóc vật vã, rồi cứ khư khư ôm chặt lấy chồng không chịu buông. Có lẽ cái đơn ly hôn của Gia Bảo khiến cô sốc quá. Cô không làm chủ được bản thân mình nữa, cứ như một đứa trẻ con ôm chân người lớn ăn vạ cho bằng được. Gia Bảo cũng đành bất lực. Tâm trí của Quyên lúc này cơ bản không thể lọt tai bất kỳ lời khuyên nào của anh. Anh cứ để yên cho vợ ôm mình một lúc như vậy. Quyên thấy chồng im im thì cũng yên tâm phần nào, không dãy giụa hay la khóc nữa. Có lẽ một phần do đi cả ngày ngoài đường, với lại từ nãy tới giờ gào khóc nhiều quá nên mệt. Cô ngủ thiếp đi ngay trên người chồng, hai tay vẫn quàng qua hông Bảo, ôm chặt lấy như sợ bị mất đi một thứ quý giá. Gia Bảo chờ Quyên ngủ say rồi đặt vợ xuống giường, đắp chăn mền lại. Nhìn Quyên ngủ thật tội, không giống như một người phụ nữ đồng đành sức sực như lúc nãy. Đúng là chỉ khi ngủ, con người ta mới quay về bản năng là một con người lương thiện. Thấy con trai đi ra ngoài có một mình, bà Nhung hỏi, sao rồi? Gia Bảo nhìn mẹ rồi giơ tay bế con gái. Mẹ đưa con bé con một lát. Ừ, bà Nhung đưa cháu cho con trai rồi ngập ngừng hỏi tiếp. Chuyện vợ chồng con... Con sẽ ly hôn mẹ ạ. Gia Bảo ngắt lời mẹ. Không được, bà Nhung vội nói. Chẳng phải lúc nãy mẹ cũng muốn như thế còn gì. Lúc nãy là do mẹ đang tức nên mới nói như thế thôi. Dù gì hai bên gia đình cũng thân với nhau, vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Với lại con bé cũng hơi hỗn hào một tí thôi chứ không đến nỗi nào. Phụ nữ mới sinh tính tình cáu bẩn, người ta nói giữ như chó đẻ đó còn gì. Con đừng ly hôn, mẹ không cho phép chúng mày ly hôn. Gia Bảo nghe mẹ nói vậy nhưng có phần không hài lòng. Từ trước đến giờ, mọi chuyện trong nhà này là do bà Nhung quyết định. Kể cả việc riêng tư của con cái, bà Nhung quen thói nữ tướng trong nhà rồi. Nên ý bà ai cũng phải nghe theo bất kể đúng sai, bất kể thành viên trong gia đình có muốn hay không. Gia Bảo chịu ảnh hưởng của lề thói này quen rồi. Chính vì vậy mà anh trở nên thụ động, không có chính kiến của bản thân. Nguyên nhân khiến chuyện tình cảm và hôn nhân của anh không suôn sẻ cũng từ đây mà ra chứ đâu. Mẹ nghe con nói này. Con sẽ ly hôn, không phải vì ai cả mà là vì chính bản thân con. Con muốn sống cho bản thân mình. Mẹ đã can thiệp và làm chủ cuộc sống của con quá nhiều rồi. Xin mẹ hãy để cho con quyền quyết định cuộc đời của mình. Bà Nhung ngớ người trước câu nói của con trai mình. Gia Bảo, con... Mẹ là người đã sinh ra con. Con luôn biết ơn mẹ vì điều này. Nhưng mẹ hãy làm ơn để cho con sống cuộc đời của con. Từ trước đến giờ con không hạnh phúc, thậm chí là cảm thấy bất hạnh. Chính là vì những việc quan trọng của cuộc đời con là do mẹ quyết định, chứ không phải ý muốn của con. Con xin mẹ, hãy để con sống cuộc đời của mình. Ánh mắt đau khổ của Gia Bảo trùng xuống. Anh không nhìn thẳng vào mặt mẹ, mà nhìn vào đứa con gái bé nhỏ của anh trên tay mình. Bố xin lỗi con gái. Gia Bảo. Mẹ đừng nói gì nữa, con mệt rồi, con xin phép về phòng trước. Gia Bảo nói một cách dứt khoát, rồi bế con gái đi thẳng vào phòng mình, để lại bà Nhung đang trưng hừng nhìn theo. Luật sư nói với Gia Bảo, Quyên đang nuôi con dưới 1 tuổi, nên anh không được ly hôn đơn phương, phải chờ con lớn hơn 1 tuổi mới được phép. Không còn cách nào khác, Gia Bảo đành phải chờ. Quyên thấy Gia Bảo không nói chuyện ly hôn với mình nữa thì bắt đầu mừng thầm. Có lẽ anh ấy đã suy nghĩ lại, Quyên thầm hy vọng. Gia Bảo không nhắc đến chuyện ly hôn với Quyên nữa. Anh vẫn ân cần chăm sóc con gái, nhưng chuyện vợ chồng với Quyên tuyệt đối không có nữa. Bà Nhung thì lại càng không dám đả động gì đến chuyện của con trai và con dâu. Thấy họ im im như vậy, bà cũng yên tâm phần nào. Bà cũng không dám hoạnh hoẹ con dâu nữa, sợ Gia Bảo lại đổi ý đòi ly dị. Quyên cũng vậy, cô thay đổi hẳn thái độ, không dám hỗn hào với mẹ chồng, ngoan ngoãn ở nhà học cách chăm sóc con cái. Bà Nhung thấy vậy, cứ ngỡ là mọi chuyện đã yên ổn rồi. Thật ra đến mức này rồi bà chỉ mong có vậy, chỉ cần chúng nó không ly dị là được. Bà không muốn gia đình bà mang tiếng có con trai bỏ vợ. Cái tiếng tăm đối với bà quan trọng lắm. Bạn bè bà ai cũng ngưỡng mộ nhà bà, chồng giàu có thành đạt chung thủy với vợ, con cái ngoan ngoãn yên ấm công thành danh toại, mấy ai được như nhà bà chứ. Quyền không quấy nhiễu đến Mạnh Kiên nữa thật. Thấy mọi chuyện có vẻ lắng xuống, Mạnh Kiên nghĩ chắc Gia Bảo đã giải quyết ổn thỏa. Hú hồn, suýt nữa mọi chuyện rối tung rối mù lên. Thực lòng mà nói, lúc mới biết tin hai người từng là người yêu cũ của nhau, anh cũng có cảm giác mình bị lừa dối, anh có phần giận vợ. Nhưng khi đối diện với vợ mình, anh thấy dường như Hoài An không hề hay biết chuyện này thật. Tâm tư và thời gian của cô dành hết cho gia đình, cho công việc rồi còn đâu mà tơ tưởng đến những việc vớ vẩn ngoài kia nữa. Hoài An không phải người như vậy. Anh tự tin và khẳng định lại một lần nữa về nhân cách của vợ. Tự dưng Mạnh Kiên thấy mình thật hồ đồ vì đã nghĩ xấu về vợ, dù là trong ý nghĩ thôi. Suýt nữa là anh lại hỏi vợ về quá khứ của cô ấy. Suýt nữa thôi, anh sẽ khiến vợ nhớ về một chuyện không vui. Suýt nữa thôi, anh khiến vợ tổn thương vì lòng tin trong anh với vợ bị sụt giảm nghiêm trọng. Sự thật không phải lúc nào cũng tốt. Anh quyết định giấu nhẹm đi tất cả những tin nhắn và hình ảnh mà Quyên đã gửi cho anh, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và cũng coi như anh chưa từng biết họ từng là người cũ của nhau. Gia Bảo và Hoài An vẫn là chị em dâu, anh không muốn vợ cảm thấy khó xử và gượng gạo trong mối quan hệ này nữa. Cô ấy đã không muốn nói về sự thật của quá khứ của hai người thì hãy để cho nó qua đi. Chẳng phải như thế tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái hay sao? Mạnh Kiên nhìn tấm hình cưới của hai vợ chồng đặt trang trọng ở bàn làm việc, nhoẻn miệng cười. Hôm nay anh sẽ đến thật sớm để chờ vợ, anh muốn tạ lỗi với vợ mình. Mạnh Kiên ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc đối diện với trung tâm tiếng Anh của Hoài An. Anh không gọi trước cho vợ mà chủ động đến trước. Anh muốn có lại cảm giác chờ đợi như lúc còn yêu nhau. Hoài An cũng thường ở lại trung tâm giải quyết công việc muộn như thế này, và anh cũng thường xuyên đến mà không báo trước để tạo bất ngờ cho người yêu. Anh thích ngắm lúc Hoài An tập trung làm việc mà không biết có ai đó đang nhìn mình. Cái cách cô say sưa chỉ dẫn nhân viên hay cách cô nghiêng đầu nghiên cứu một vấn đề hóc búa thật sự rất đẹp. Mạnh Kiên bị thu hút không chỉ ở nhân cách, ngoại hình mà cả ở sự say mê công việc và yêu đời của cô gái này. Lâu lắm rồi, mải mê với cuộc sống gia đình, anh cũng quên mất những giây phút lãng mạn riêng tư của hai vợ chồng. Đúng là từ khi có con, quỹ thời gian của hai vợ chồng hạn hẹp hẳn đi, phần lớn thời gian xoay quanh thằng bé, còn lại là cho công việc, mà quên mất thời gian cho hai người, chỉ hai người thôi. Mạnh Kiên bỗng dưng nảy ra một ý định. Anh nhìn đồng hồ mới 4 giờ chiều, vẫn còn sớm. Mạnh Kiên vội lái xe chạy ra đường quốc lộ. Anh đi lòng vòng đến mấy cửa hàng hoa tươi, rồi vào một quán nhỏ có rất nhiều hoa hồng lavender. Có lần Hoài An đã từng nói cô rất thích màu sắc của loài hoa này, không phải vì nó đẹp hay vì ý nghĩa, nhưng vừa nhìn thấy nó cô đã bị ấn tượng. Mạnh Kiên phải đi mấy cửa hàng hoa mới tìm thấy một cửa hàng này bán. Cửa hàng rất nhỏ nằm khuất bởi mấy ngôi nhà cao tầng. Chẳng hiểu sao Mạnh Kiên lại nhìn thấy nó nữa. Có lẽ do linh tính mách bảo. Cô bán hàng còn rất trẻ, bó hoa cho Mạnh Kiên xong liền nói: "Anh mua hoa tặng người yêu ạ?" Mạnh Kiên nhìn cô gái trẻ mỉm cười: "Vâng." Người này chắc là một cô gái rất đặc biệt đấy. Đúng vậy, cô ấy rất đặc biệt. Mạnh Kiên hãnh diện nghĩ về vợ mình. Chúc anh chị viên mãn với tình yêu của mình. Cảm ơn anh đã ghé thăm cửa hàng của chúng tôi. Vâng, cảm ơn cô. Mạnh Kiên trả tiền nhưng không lấy lại tiền thừa. Cô gái trẻ cúi đầu cảm tạ nhìn người đàn ông ra về với bó hoa trên tay mà cũng thấy hạnh phúc lây. Có lẽ niềm hạnh phúc quá lớn từ Mạnh Kiên đã lan tỏa ra xung quanh, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu và lâng lâng. Mạnh Kiên chờ đúng giờ tan tầm, khi thấy học viên túa ra về gần hết, Hoài An cũng đang đi ra ngoài. Cô đứng lại dặn dò nhân viên của mình điều gì đó. Hoài An. Mạnh Kiên khẽ cất tiếng gọi. Hoài An bất giác quay lại, gương mặt Mạnh Kiên rạng rỡ bên bó hoa hồng tím lavender. Anh. Hoài An khẽ nói. Mạnh Kiên tiến lại gần, trao bó hoa cho vợ ngay trước mặt nhân viên. Tặng em. Hai cô nhân viên nhìn nhau bất ngờ, rồi lại nhìn Hoài An và Mạnh Kiên. Ôi chao, lãng mạn quá đi. Ước gì mình được như chị ấy. Một cô mắt lim dim phụ họa. Hoài An đỏ mặt không nói gì, đưa tay nhận bó hoa ôm vào ngực mình. Cô cũng khá bất ngờ về hành động hôm nay của chồng. Hôm nay là ngày gì sao anh? Không là ngày gì hết, chỉ là ngày anh nhận ra mình yêu em thật nhiều. Mạnh Kiên nhìn vợ, ánh mắt say đắm nói mặc kệ có người đang nhìn mình. Trời ạ, ngôn tình đây chứ đâu nữa. Một cô nhân viên đẩy hông Hoài An chọc. Thôi, mình về đi, chứ ở đây phải ăn cơm chó Hoài béo chết mất. Hai cô gái trẻ nhìn nhau rồi bấm tay nhau ra hiệu. Chúng em về trước nhá, không làm kỳ đà cản mũi của hai người nữa. Họ đi rồi, Hoài An vẫn còn ngại ngùng, hai má cô ửng đỏ. Lâu lắm rồi, cô mới lại có cảm giác thẹn thùng này. Hai nhân viên đi rồi, Mạnh Kiên mới cầm tay vợ nói: "Hôm nay mình đi ăn nhà hàng nhé, xong rồi đi xem phim. Anh đã gọi điện về cho bà ngoại nhờ bà trông cháu rồi." "Hả?" Hoài An ngạc nhiên mở to mắt nhìn chồng. "Khai thật đi, anh làm gì có lỗi với em rồi bây giờ thấy áy náy phải không?" Hoài An chọc chồng. "Em nghĩ anh dám làm gì có lỗi với em sao? Anh yêu em còn không hết kia kìa." Mạnh Kiên bất ngờ kéo tay vợ ngã vào lòng mình rồi hôn cái chụt lên má vợ. "Trời đất ơi, giữa ban ngày ban mặt thế này người ta nhìn kia kìa." "Kệ họ chứ, anh có vợ thì anh hôn vợ mình, chứ anh có hôn vợ người ta đâu mà phải sợ." Mạnh Kiên nhơn nhơn cái mặt rồi kéo vợ hôn thêm cái nữa. Được rồi, hết nói nổi với ông này nữa rồi." Hoài An đỏ ửng hai gò má nhìn xung quanh rồi nói khẽ: "Mình lên xe đi thôi, chứ đứng đây một lúc nữa chắc em chui xuống đất mất." Hoài An đẩy hông chồng rục đi, cô không dám đứng lại đây lâu nữa. Dù gì đây cũng là nơi cô dạy học, lỡ có học sinh hay phụ huynh nào vô tình nhìn thấy thì ngượng chết. Hoài An đi trước, Mạnh Kiên chạy theo sau, rồi vượt lên trước mở cửa xe cho vợ vào. "Mình đến nhà hàng làng trong phố nhá." "Ôi, giờ này mà đến đó chắc không còn chỗ đâu." "Đừng lo, anh gọi điện đặt chỗ hết rồi." "Hả?" Hoài An đi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chồng cô hôm nay làm sao ấy, lạ quá. Mạnh Kiên một tay đặt trên vô lăng, một tay quàng qua vai vợ kéo vợ về phía mình. "Em ngồi dịch lại gần anh chút nữa đi, nhớ em chết đi được." Hoài An liếc xéo chồng một cái, rồi cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu mình qua vai chồng khẽ tựa vào. Mạnh Kiên cũng nghiêng đầu qua đầu vợ hít hà: "Em thơm thật đấy." "Nỡm ạ." Hoài An đánh nhẹ vào lưng chồng: "Nói thật cho em biết đi, hôm nay anh có chuyện gì phải không?" Hoài An khẽ nói, cô biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với Kiên rồi. "Em không thấy đã lâu rồi, vợ chồng mình không có thời gian riêng tư bên nhau sao? Tự dưng anh thèm cái cảm giác ngày chúng ta mới yêu nhau quá." "Ừ nhỉ, nếu anh không nhắc em cũng không nhớ đâu. Đã bao lâu rồi? Xem nào, cũng mới gần 2 năm chứ mấy. Ôi chao, thế mà chúng mình đã có thêm một thành viên mới rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật đấy." Hoài An mơ màng nghĩ về quá khứ. "Ấy thế mà em từng nghĩ mình sẽ không lấy chồng." "Không lấy chồng á? Ngốc thật, không ngờ em cũng có lúc ngốc nghếch đến vậy." "Ai nói không lấy chồng là ngốc chứ? Đó là một sự lựa chọn. Rất nhiều người họ không lập gia đình, nhưng họ vẫn có một cuộc sống viên mãn đấy thôi. Tùy vào quan điểm của từng người." "Thế nếu em không lấy chồng thì em có thấy hạnh phúc không?" "Có chứ." Hoài An tự tin khẳng định. "Dù sống một mình em cũng rất vui vẻ và thoải mái, nhưng sẽ không hạnh phúc như bây giờ." Hoài An hấp háy mắt nhìn chồng trêu chọc. Mạnh Kiên không nhìn vợ, vẫn tập trung lái xe. "Anh cũng như em, anh cũng từng nghĩ sẽ không kết hôn với người phụ nữ nào cả. Anh thích cuộc sống tự do, nhưng từ khi gặp em thì ý nghĩ đó thay đổi. Anh thấy thật may mắn đã được gặp em." Hoài An ngả đầu lên vai chồng hạnh phúc. Họ xuống xe, bước vào quán quen thuộc của mình từ thời còn yêu nhau. Hoài An thích sự mộc mạc và cách bài trí độc đáo của nó. Các cảnh miền quê Bắc Bộ những năm 90 được tái hiện cầu kỳ qua các vật dụng như cối xay gạo, giếng nước, ao sen, chum vải. Những vật dụng đồ ăn cũng được thiết kế bằng tre, sứ như ngày xưa vậy. Có lẽ chủ nhân của nó là một người rất hoài niệm. Hai người ngồi vào một góc khuất trong quán, đúng là chỗ ngày xưa họ hay đến. Cũng phải hơn năm rồi họ không đến đây, nhưng khi Mạnh Kiên gọi điện đặt chỗ thì lại đúng cô nhân viên ngày xưa hay phục vụ họ, cô nhớ ra ngay. Quán nhà quê này được đặt ở trung tâm thành phố, nhưng lại không mang hơi thở của thành thị. Nó khiến những người thành phố tò mò về những người có xuất phát từ làng quê hoài niệm những ký ức xưa tìm đến. Có lẽ vì thế mà quán rất đông, nhất là lúc giờ cao điểm tan tầm như thế này. Nếu không gọi điện đặt chỗ trước và không là khách quen thì không bao giờ có chỗ ở đây. Những món ăn được nấu hoàn toàn trong nồi đất. "Em muốn ăn gì?" "Cơm nắm chấm muối vừng." Mạnh Kiên cười: "Em dễ nuôi thế này anh giàu to rồi." Rồi gọi nhân viên ra để chọn món. Ngày xưa lúc còn nghèo, Hoài An cũng thường được mẹ cho ăn món cơm nắm chấm muối vừng thế này vào buổi trưa cho đỡ đói. Ngày đó làm gì có quả bánh hay sữa như bây giờ. Trẻ con được ăn cơm ngày 2 bữa là may mắn lắm rồi. Còn người lớn toàn ăn khoai hoặc cơm độn sắn thôi. Mỗi bữa cơm mẹ thường canh lúc mới xới, cơm đang còn nóng hổi. Mẹ rửa tay cho khỏi ướt để khỏi dính, rồi xới một bát cơm to nắm thật chặt để vào bát và trong chăn bông cho nóng. Đến trưa là có một món ăn vặt cho con gái vẫn chắc bụng mà lại ngon nữa. Hoài An kể chuyện này cho Mạnh Kiên nghe. Mạnh Kiên cũng thử món cơm nắm, anh thấy lạ và rất ngon. Có lẽ là vì sống ở thành phố và nước ngoài lâu, ăn những món ăn nhiều dầu mỡ, nên khi thử những món quê mùa như thế này mới thấy là lạ và độc đáo. Hoài An dùng dao cắt nắm cơm ra thành từng nát rồi đưa cho Mạnh Kiên. Anh cầm lấy chấm một miếng muối vừng rồi thưởng thức. Ngon em nhỉ? Hoài An nhìn chồng ăn ngon cười hài lòng. Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy phía xa xa kia, một người đàn ông rất quen đang gắp thức ăn cho một người phụ nữ. Anh, kia có phải chú Quang không? Hoài An nói với chồng rồi chỉ về phía người đàn ông quen quen đó. Mạnh Kiên nhìn theo hướng tay chỉ của vợ. Đúng là ông Quang, chú rể của anh. Nhưng người bên cạnh thì không phải là bà Nhung mà là một người phụ nữ khác. Một người có vẻ cũng đã ngoài 50, ăn mặc đơn giản giống người dân quê hơn là người thành phố. Hai người họ cử chỉ khá thân mật, không giống như những người bạn bình thường. Người phụ nữ kia là ai vậy nhỉ? Mạnh Kiên tự hỏi. Cô này em thấy quen quen, hình như là cô Lụa ở làng em. Hoài An đang căng mắt nhìn thật kỹ rồi khẳng định lại một lần nữa. Đúng rồi, em chắc chắn là cô ấy. Sao chú ấy lại quen cô Lụa? Họ có mối quan hệ gì sao? Có thể là bạn bè cũ. Ừ. Hai vợ chồng đang đoán giả đoán non về mối quan hệ của hai người kia thì bất chợt có một đứa bé tầm 15-16 tuổi đi lại chỗ hai người họ. Ông Quang vội kéo nó vào ghế rồi gấp thức ăn vào bát cho nó. Suốt buổi ăn, ông Quang luôn tỏ ra quan tâm đến thằng bé và người đàn bà nọ. Anh có thấy thằng bé có nét giống chú Quang và Gia Bảo không? Hoài An hỏi chồng. Em nói anh mới thấy, đúng là giống thật. Mạnh Kiên nhìn chăm chăm vào thằng bé. Trước em cũng nghe nói về hoàn cảnh của cô Lụa. Cô ấy nhà nghèo, bố mẹ chỉ sinh được mình cô ấy. Không hiểu vì sao cô ấy lại không lấy chồng. Mấy năm sau bố mẹ mất thì cô ấy lên thị trấn làm giúp việc cho nhà giàu. Về thì sinh được thằng con trai rồi nghỉ việc luôn. Người làng đồn đại bố thằng bé là giàu lắm. Thế nên từ khi sinh con, cô ấy chỉ ở nhà trồng rau để bán thôi, mà sửa sang được nhà cửa, mua sắm đầy đủ cả. Có khi nào... Hoài An ngập ngừng nhìn chồng. Rất có thể là như em nói. Anh cũng không tiếp xúc với chú nhiều nên không hiểu được chú. Bây giờ phải làm thế nào? Anh đừng vội nói với dì Nhung. Chuyện của người lớn để họ tự giải quyết. Có lẽ đến lúc cần nói, chú Quang sẽ nói với vợ mình thôi. Với lại đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, chứ chưa chắc là sự thật. Mình tránh chú đi, đừng nhìn họ nữa. Lỡ họ nhìn thấy mình thì khó xử. Hoài An bàn với chồng. Mạnh Kiên nghĩ cũng nên ngồi xoay mặt nghiêng ra phía ngoài để tránh ông Quang nhìn thấy. Tuyết vứt cái túi sách xuống bàn rồi ôm mặt khóc tu tu. Bà Nhung thấy con gái tự dưng về la khóc ỏm tỏi lên thì hỏi. Lại chuyện gì nữa đây? Con không chịu được nữa. Con không muốn ở cái nhà đó nữa đâu. Mày lần nào chả vậy? Đòi sống đòi chết rồi có bỏ được đâu? Bà Nhung thản nhiên nói. Bà quá hiểu tính con gái mình. Cứ hơi cái lại giận dỗi nhà chồng hay lại về nhà mẹ ăn vạ, khóc lóc đủ thứ xong lại đâu vào đấy. Không, lần này khác. Anh ta... Tuyết nói đến đây thì không kìm được nữa khóc nấc lên. Nó làm sao? Anh ta ngoại tình với người yêu cũ. Chính mắt con nhìn thấy anh ta dẫn người yêu cũ đi ăn. Lại còn có cả con cô ta nữa. Còn tưởng là con rơi của anh ta nên làm ầm lên. Hóa ra là con của chồng cô ấy. Hai người đã ly hôn. Anh ta cũng tuyên bố với con luôn là sẽ ly dị con để đến với người đàn bà bỏ chồng ấy. Cái gì? Nó dám ngoại tình với đứa khác còn đòi ly dị mày à? Mẹ cha cái thứ mất dạy. Nó thân là giáo viên mà dám làm cái việc đồi bại này sao? Mày để đấy cho mẹ. Để mẹ cho người đến tố cáo với nhà trường, bắt nó phải thôi việc thì thôi. Kể lại cho mẹ nghe xong sự việc, Tuyết lại càng uất nghẹn mà khóc nấc lên. Cái thứ bạc bẽo đó mẹ còn tiếc lắm hay sao mà khóc? Bà Nhung tức tối mắng con gái. Nhưng con... Con còn yêu anh ta. Mày ngu cũng ngu nó vừa vừa thôi. Nó có yêu mày đâu mà mày phải lụy nó hả? Mày không thấy nó ngoại tình rồi còn đòi ly dị mày đấy à? Được lắm, cóc ghẻ ăn thịt thiên nga còn không biết hưởng. Bà Nhung tức tím mặt nói với con gái. Tuyết vẫn ôm mặt khóc lấy khóc để, không nghe mẹ khuyên can. Được rồi, không khóc nữa. Chuyện này mày phải chủ động làm đơn khởi kiện nó trước cho mẹ. Không được để nó bỏ mình, người ta cười vào mặt cho. Mày không làm được thì để mẹ lo. Giờ cứ ở lại đây, không về nhà đó nữa. Để tao coi họ làm gì. Mẹ ơi, sao cái số con khổ thế này? Tuyết ôm lấy mẹ khóc than tiếp. Không việc gì phải đau khổ vì cái thể loại chồng đấy cả. Không lấy người này thì lấy người khác. Ối người ngoài kia xếp hàng dài làm dâu rể nhà này đấy. Cái thứ đó báu gì mà tiếc. Bà Nhung vừa ôm con gái vừa an ủi. Tuyết ở hẳn lại ngủ bên nhà mẹ đẻ không về nhà chồng nữa. Quyền thấy Tuyết ở lại nhà thì không những không hạch hoẹ như những lần trước mà còn ra sức vồn vã. Cô Tuyết đến chơi đấy à? Sao không rủ cả chuối sang chơi cho vui? Chị không phải cạnh khóe tôi, thứ chồng ấy tôi không cần. Tuyết nhảy dựng lên chửi lại chị dâu. Nhưng lần này Quyền bỗng trở nên khác hẳn những lần trước. Cô không đốt trả lại tay đôi với em chồng như những lần trước mà xuống nước dịu giọng nói. Ấy, tôi nào có ý cạnh khóe với cô, người cùng một nhà cả, lại phận đàn bà con gái nên dễ cảm thông. Chuối lại làm chuyện gì có lỗi với cô à? Tuyết mặt vẫn xị ra không nói gì. Quyền vẫn hạ mình hỏi tiếp. Mà thôi, cô mà sống khổ quá ở bên đó thì về đây. Nhà mình rộng, không thiếu gì chỗ cho cô ở. Tội gì phải chen chân vào cái nhà vừa chật chội và không biết điều ấy. Cả bà Nhung và Tuyết đều nhìn nhau ngạc nhiên trước sự thay đổi trái ngược hẳn với Quyền của trước đây. Quyền thoáng thấy thái độ của hai người bọn họ, cũng đoán biết được họ đang ngờ vực mình nên nói luôn. Mẹ với cô Tuyết chắc là đang nghĩ xấu về con đúng không? Con xin lỗi vì trước đây cư xử không đúng với cô Tuyết và nhất là với mẹ. Lúc đó con đang còn trẻ con và bồng bột nên nghĩ không thông. Giờ con hiểu chuyện rồi, nên mong mẹ và cô Tuyết không trách chuyện cũ mà giận con. Chúng ta là người một nhà, không bênh nhau thì bênh ai? Bà Nhung cau mặt nhìn chăm chăm vào cô con dâu này. Đúng là dạo gần đây cô ta có thái độ khác hẳn, có vẻ ngoan và biết nghe lời hơn, không hay cự cãi, ăn nói sắc sược như trước nữa. Có lẽ sau vụ Gia Bảo dọa ly hôn, cô ta biết sợ rồi. Phải thế chứ, con nhà này là cành vàng lá ngọc, tài giỏi hơn người, phải có uy vậy mới đúng. Còn Tuyết nữa, con rể bà đã nghèo mà còn không biết thân biết phận, đòi ly hôn với con gái bà sẽ cho biết tay, dám cả gan đụng vào cái nhà này. Con nhà quyền quý như Quyên còn phải biết điều xuống nước nữa là. Được rồi, coi như con cũng biết đạo làm dâu trong cái nhà này, mẹ cũng chẳng muốn trách cứ con làm gì. Thấy mấy đứa hòa thuận với nhau như vậy mẹ cũng thấy yên lòng. Nói xong thì nhìn Tuyết nói. Con không phải về nhà đó làm gì. Để ngày mai mẹ nó mà không đến đây xin lỗi thì mẹ sẽ cho nó biết tay. Mẹ định làm gì? Tuyết lo lắng hỏi mẹ. Mày không cần hỏi. Nếu mày không làm được thì mẹ làm. Thứ chồng đó không cần phải giữ. Đã ngoại tình còn đòi bỏ vợ, có lý nào lại như thế? Mà mày có đuôi quẻ sứt mẻ kém cỏi gì cho cam chứ? Quyền nghe mẹ chồng nói Thanh ngoại tình thì liền xen vào. Trời đất, chú Thanh ngoại tình hả cô Tuyết? Không được, chuyện gì thì có thể bỏ qua được, chứ riêng cái vụ ngoại tình thì không bỏ qua được đâu. Cô cứ ở lại đây, để chú ấy xử sự xem thế nào. Tuyết nghe chị dâu nói thế thì lại tủi thân khóc nức nở. Thôi, cô đừng khóc nữa, khóc làm gì cho tốn nước mắt ra. Cái loại chồng bạc bẽo như thế, bỏ quách nó đi cho xong rồi làm lại từ đầu. Cô còn trẻ còn đẹp, lo gì không kiếm được tấm chồng hơn đứt chú ấy. Bà Nhung thấy con dâu nói đúng ý mình thì thêm vào. Con Quyền nó nói đúng đấy, mày khóc làm gì cho loại đàn ông đấy, phí nước mắt. Tội gì còn có thể bỏ qua, chứ tội ngoại tình không thể tha thứ được. Mày xem, bố mày, anh mày, tiền tài danh vọng đủ cả, đẹp trai phong độ ngời ngời, gái bu đẩy ra đấy, mà họ có ngoại tình bồ bịch lăng nhăng đâu. Nhà này không chứa ba cái thói mèo mả gà đồng đấy, bỏ quách nó cho mẹ. Quyền hơi chạm lòng khi nghe mẹ chồng nói về chồng như vậy. Nhưng bù lại, cô thấy vui vì mẹ chồng bây giờ cũng về phe mình, đúng như ý cô. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, thì chắc chắn Gia Bảo sẽ không có cớ để bỏ cô. Sinh nhật bé Son 1 tuổi, nhà bà Nhung tổ chức rất hoành tráng, cứ như một cái đám cưới vậy. Dù gì thì đây cũng là đứa cháu đầu tiên của gia đình, phải tổ chức đâu ra đấy chứ. Đồng nghiệp và cấp dưới của ông Quang đến chúc mừng rất đông, dù có người gia đình ông chẳng mời. Họ tự đến hoặc chủ động gửi phong bì cho con bé. Bạn bè đồng nghiệp của Gia Bảo và Quyên thì lại càng đông, cả đám bạn hay đi làm đẹp của bà Nhung nữa. Còn bé Son như một cô công chúa nhỏ trong buổi tiệc hoành tráng. Mạnh Kiên chủ động lái xe đưa ông bà ngoại cùng vợ con đến từ sớm để chúc mừng sinh nhật cháu. Bà Nhung thì ghét Hoài An ra mặt, bà không thèm nhìn Hoài An lấy một cái mà tìm cách lánh đi. Quyên cũng vậy, nhưng cô ta cố tỏ ra vui vẻ. Suốt buổi, cô ta đi kè kè bên cạnh chồng rồi liếc nhìn trộm Hoài An xem cô đang làm gì. Nhưng thật tiếc, Hoài An chỉ tập trung bên gia đình nhỏ của mình. Còn Gia Bảo thì có thỉnh thoảng nhìn về phía Hoài An, nhưng chỉ vài giây thôi rồi lại cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cả vợ chồng Mạnh Kiên và Gia Bảo đều tỏ ra thoải mái và khá tự nhiên, nhưng họ cũng hạn chế nói chuyện với nhau nhiều. Sau buổi tiệc hôm đó, Gia Bảo say khướt. Anh cho phép bản thân mình say lần cuối. Anh ngồi uống rượu với bạn bè đến khuya, và cũng là lần đầu sau gần 1 năm ngủ riêng với vợ, anh để Quyên dìu mình vào phòng ngủ. Gia Bảo say đến mức không biết gì nữa. Quyên cởi quần áo lau người cho chồng, lấy chậu cho chồng ói rồi lau dọn. Lần đầu tiên cô tự tay chăm sóc cho chồng, cô cảm thấy rất vui dù bản thân có chút vất vả. Thật mâu thuẫn nhưng quả thật là như vậy. Thế mà trước kia cô không nhận ra điều này. Vợ chồng cô lấy nhau đã không có tình yêu, ngay cả sự quan tâm chăm sóc nhau hàng ngày cũng không có. Quyên quen thói sống sung sướng có kẻ hầu người hạ, nên không có thói quen quan tâm người khác, kể cả đó là chồng hay con mình. Đến bây giờ cô mới hiểu, tự tay chăm sóc những người mình yêu thương cũng là một thứ hạnh phúc. Gia Bảo ói xong một mớ hỗn độn thì yên bụng nằm im ngủ một mạch. Quyên nằm bên cạnh chồng, vòng tay ôm qua bụng anh ngủ. Gia Bảo chịu đi vào phòng cô cũng là một dấu hiệu tốt rồi. Có lẽ anh ấy đang dần có tình cảm với mình. Được như thế này đã là một điều may mắn. Ít nhất anh ấy đã chịu ngủ cùng giường với vợ, dù anh chẳng làm gì cả. Buổi sáng, Gia Bảo giật mình tỉnh dậy, mới thấy mình đang ngủ trên giường của vợ. Quyên vẫn say sưa ngủ, tay ôm ngang qua bụng anh. Đầu óc Gia Bảo ong ong vì dư âm của cồn hôm qua vẫn còn. Anh cố mở mắt, lật tay của Quyên ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng. Anh rót một cốc nước lạnh to, ngồi uống một lúc cho tỉnh ngủ rồi đi tắm. Cả nhà vẫn chưa ai ngủ dậy. Gia Bảo vào phòng mình mở máy tính ra rồi in hai tờ giấy đã soạn thảo sẵn trong máy tính. Căn phòng này anh đã dọn ra ở riêng từ lâu rồi. Dù bà Nhung và ông Quang khuyên can thế nào anh cũng không nghe theo, mà nhất quyết nói bố mẹ hãy để cho anh tự quyết định cuộc sống của mình. Không còn cách nào khác, họ phải thuận theo ý anh. Gia Bảo cầm một tờ giấy lên rồi ký mà không cần suy nghĩ gì thêm. Có lẽ anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần con gái anh được một tuổi, anh sẽ ly hôn vợ. Ngày anh giải phóng chính bản thân mình trong cái lồng mà chính anh đã vô tình tạo ra. Gia Bảo đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày ra đi của mình. Quyên tỉnh dậy không thấy chồng bên cạnh thì hốt hoảng đứng dậy đi tìm. Lúc này bố mẹ chồng đã dậy, đang ngồi dưới phòng khách. Anh Gia Bảo đâu hả mẹ? Quyên buột miệng hỏi. Không phải tối qua nó ngủ ở phòng con sao? Vâng, nhưng sáng ra con không thấy anh ấy đâu cả. Quyên hỏi có phần lo lắng. Bà Nhung nhìn ra cổng vẫn thấy cổng khóa trái thì nói. Nó chưa đi ra ngoài đâu, chắc đang ở trong phòng của nó, con vào tìm thử xem. Quyên nghe mẹ nói vậy thì vội chạy vào phòng riêng của chồng. Cô đẩy cửa vào luôn mà không gõ cửa. Cửa phòng của Gia Bảo không khóa. Gia Bảo đang ngồi lặng im bên bàn làm việc. Thấy chồng ngồi như vậy, Quyên mới đỡ lo hơn một chút. Anh ở đây vậy mà em tưởng anh đi đâu rồi? Gia Bảo nhìn Quyên một cách lạnh nhạt. Anh cũng định tìm em đây. Mà sẵn em vào đây rồi thì anh nói luôn. Em ký vào đơn đi. Một lá đơn thuận tình và một lá đơn ly hôn đơn phương. Nếu em không ký, anh đành phải nộp đơn ly hôn đơn phương thôi. Quyên sững người nhìn chồng. Không, em không ly hôn với anh đâu. Chẳng phải em đã nói với anh từ trước rồi sao? Có chết em cũng không bao giờ ly hôn với anh. Gia Bảo bình thản nói. Quyên, tôi để cho em thời gian gần một năm qua để em suy nghĩ cho kỹ. Vậy mà em vẫn còn ấu trĩ như vậy. Tôi chưa ly hôn với em không phải vì còn lưu luyến cuộc hôn nhân này, mà là vì con của chúng ta chưa được một tuổi. Tòa không cho phép tôi ly hôn đơn phương. Giờ con bé được một tuổi rồi, đã đến lúc chúng ta giải thoát cho nhau. Quyên bật khóc. Hóa ra anh âm thầm chịu đựng bao lâu nay là chờ đến ngày này sao? Anh chán ghét tôi đến như vậy sao? Anh nói thương con mà anh nỡ bỏ rơi mẹ nó sao? Anh là đồ tồi, đồ bạc bẽo. Cô có thể nghĩ tôi là người thế nào cũng được. Những lời muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi mong cô sau này gặp được người yêu thương mình thật lòng. Còn bây giờ, nếu cô không muốn ký, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải gửi đơn ly hôn đơn phương ra tòa thôi. Gia Bảo lạnh lùng đứng dậy, để một lá đơn thuận tình ly hôn lên bàn đã có sẵn chữ ký của mình. Anh bỏ lá đơn lại vào cặp sách, rồi đứng dậy xách đi ra khỏi phòng một cách bình thản. Có lẽ anh đã quyết tâm rũ bỏ tất cả. Con đi làm sớm vậy? Vâng, con có chút việc riêng. À, tối nay con có việc nên có thể không về nhà đâu, mẹ đừng chờ cửa con. Đi đâu mà không về? Việc quan trọng mẹ ạ. Mà thôi, mẹ đừng hỏi nữa, con phải đi đây. Bà Nhung thấy thái độ của con trai lạ quá, giống như thể nó đang chuẩn bị cho một việc gì hệ trọng lắm. Bà muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng hình như con trai bà không mặn mà lắm với mình thì phải. Gia Bảo chỉ chào hỏi bà cho có lệ, rồi lái xe đi ra khỏi nhà một cách dứt khoát. Tối hôm đó Gia Bảo không về thật, Quyền cũng đi đâu mãi đến tối mịt mới về. Bà Nhung ở nhà trông cháu vất vả cả ngày nên tức sẵn trong người, rồi lại thấy con dâu ngà ngà say, người nồng nặc mùi rượu thì tức điên lên chửi. Cô đi đâu cả ngày, không thèm ngó ngàng gì đến con cái vậy hả? Đã thế lại còn uống rượu nữa chứ? Nhà tôi không có thứ con dâu mất nết như vậy. Quyên lờ đờ mệt lả người, định không thèm chấp lời nói của mẹ chồng đâu. Nhưng nghe thấy bà nói quá đáng như vậy, liền lục túi sách, lấy ra một tờ giấy rồi vứt xuống đất, đi lại sát mặt mẹ chồng gầm gừ. Mất nết ư? Bà nói tôi mất nết ư? Nhà bà thì hay rồi, con gái thì bị chồng bỏ, con trai thì đòi bỏ vợ. Quyên vứt cái tờ đơn ly hôn vào mặt mẹ chồng, rồi cười điên dại, đi lại bước thấp bước cao vào phòng. Bà Nhung sững sờ cầm tờ giấy lên đọc. Đơn ly hôn của con trai bà đã có sẵn chữ ký của nó trong đó. Trời ơi, nó nhất quyết ly dị thật sao? Bà lẩm bẩm nói một mình, rồi đi lại bàn lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho Gia Bảo. Số điện thoại không liên lạc được, Gia Bảo đi đâu được chứ? Bà điên cuồng gọi cho con trai thêm mấy cuộc nữa, nhưng vẫn không liên lạc được. Bà lại gọi cho chồng, không biết giờ này còn việc gì nữa mà ông lại đi ra ngoài. Không ai cầm máy nghe bà gọi. Bà vừa lo vừa tức, vứt luôn cái máy điện thoại xuống ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống thở hổn hển. Mãi đến khuya ông Quang mới về, bà Nhung làm một trận lu loa chửi chồng vô tâm, vô trách nhiệm, để công việc của cả cái nhà này đè nặng lên vai bà. Đang chửi ông Quang giờ thì Tuyết về. Từ ngày sang nhà mẹ đẻ, Tuyết sinh cái tật đi chơi khuya như thời con gái. Chả biết có phải vì buồn chán hay không mà cô lại kết thân với mấy hội chị em độc thân rồi đi ba nhảy nhót suốt đêm. Mẹ làm gì mà bố chửi om sòm vậy? Tuyết bênh bố nói mẹ. Được mày nữa, mày về đây để báo tao có phải không? Ờ, con làm gì mà mẹ mắng con? Mày hỏi mày ấy, đàn bà con gái đi chơi 12 giờ đêm mới về, trách sao không bị chồng nó bỏ rồi lại vác mặt về nhà mẹ đẻ cho thiên hạ nó cười chê cái kìa. Bà Nhung tức chồng chửi con, khiến cả hai cha con không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bình thường họ vẫn đi như vậy, có thấy bà chửi nặng nề thế đâu. Tuyết thấy mẹ chửi mình nặng lời như vậy thì cũng tức máu nói lại. Chính mẹ xúi giục con bỏ chồng, rồi cũng chính mẹ kêu con cứ về đây mẹ nuôi. Sao bây giờ mẹ đã đem con ra chửi, rồi nói con làm xấu mặt bố mẹ hả? Bà Nhung bị con nói lại thì lại càng tức. Còn không phải do mày sao? Chính mày đi làm dâu nhà người ta mà ăn ở không nên thân, khiến họ coi bố mẹ mày không ra gì. Tao đến nói chuyện phải trái với họ mà bị người ta nói ê chề vào mặt. Tao vì mày đến tận trường nó để kiện cáo đòi hỏi lại công bằng cho mày, thì bị họ nói chuyện riêng tư của giáo viên nhà trường không giải quyết. Người ta còn nói chồng mày là người chừng mực sống đạo đức không tai tiếng gì. Có chăng là tai tiếng từ mày mà ra? Tao xấu hổ mà không biết giấu mặt đi đâu. Hóa ra tất cả là do mày mà ra cả. Thằng Thanh nó có ngoại tình đâu, là mày tự dưng đổ tội cho nó, bắt chẹt nó, nên nó tức nó đòi bỏ mày cho rảnh nợ. Tao đã làm hết nước hết cái, mà chỉ rước được cái nhục vào mình thôi. Mẹ, mẹ thấy nhục nhã vì con chứ gì? Sao mẹ không hỏi bản thân mẹ ấy? Chính mẹ đã xúi con mà. Chẳng phải lần nào con về đây nói chuyện với mẹ, mẹ đều xúi con làm như thế sao? Là tại mẹ hết, con ra nông nỗi này là tại mẹ, con bị chồng bỏ cũng là tại mẹ. Tuyết khóc lóc rồi hét lớn lên to tiếng với mẹ. Vốn là định cho anh con rể một trận sau khi nó định đòi bỏ con gái mình. Bà Nhung đến tận nhà thông gia để dằn mặt vì con gái bỏ về nhà mẹ đẻ mà con rể không thấy mỏ mặt tới để xin lỗi. Nhưng lại chính bà thông gia lật lại tình thế. Bà nói chuyện rất đàng hoàng với bà Nhung về con dâu của mình, những thói hư tật xấu của Tuyết với gia đình chồng. Bà không cãi cọ lời qua tiếng lại nặng lời, chỉ khuyên bà Nhung về dạy lại con gái nếu như muốn vợ chồng nó hàn gắn. Lúc đầu bà Nhung còn tức lắm, nhưng không nói lại được với thông gia vì họ nói rất có lý và có dẫn chứng hẳn hoi. Bà định bụng sẽ hành động để cho nhà sáng mắt ra. Bà đến tận trường của Thanh tố cáo với hiệu trưởng là Thanh ngoại tình mà đòi bỏ vợ. Nhưng hiệu trưởng nói nhà trường không có trách nhiệm giải quyết việc cá nhân của từng giáo viên nếu như họ không vi phạm đạo đức hay pháp luật gì. Bà Nhung khăng khăng ngoại tình là vi phạm đạo đức và nói mình nhất định sẽ lấy bằng chứng cho nhà trường. Nói là làm. Bà Nhung thuê người theo dõi Thanh nhưng không tìm ra bằng chứng gì. Bà đích thân đến gặp con rể nói chuyện phải trái. Thanh mới nói thực cho mẹ biết mối quan hệ giữa anh và cô bạn gái kia là không có gì cả. Chẳng qua là do Tuyết nông cạn nghĩ mù quáng nên làm lên. Anh cũng chán ghét Tuyết rồi nên muốn ly hôn chứ không phải là vì anh có người phụ nữ khác. Bà Nhung cay đắng ra về. Không lẽ cho người đánh cho nó một trận? Vì lý do gì? Chẳng lẽ vì nó dám bỏ con gái mình? Như vậy chẳng phải tự vả vào mặt mình hay sao? Bà lo lắng cho nó, muối mặt vì con cái. Vậy mà bây giờ nó to tiếng hét vào mặt mình như vậy. Bà Nhung không còn lý do gì để bênh con gái nữa rồi. Mày cút đi cho khuất mất tao. Bà Nhung chỉ tay vào mặt con gái quát. Được, mẹ đuổi tôi, vậy tôi cút cho mẹ vừa lòng. Tuyết trợn mắt nói lại mẹ một cách hỗn xược, rồi xách túi định quay mặt bước đi, thì nghe tiếng ông Quang quát lớn. Tuyết, đứng lại ngay. Ông Quang quay lại xoa dịu vợ. Kìa em, đang đêm hôm sao đuổi con nó đi, có gì để sáng mai nói. Còn anh nữa, anh đi luôn đi, các người đi luôn đi. Các người có còn coi cái nhà này là nhà nữa không? Muốn đi là đi, muốn về lúc nào thì về. Các người xem nó là cái chợ à? Cả ngày chỉ thấy cái thân tôi ở nhà trơ trọi một mình. Bà Nhung bật khóc hu hu, ông Quang vẫn ra sức an ủi vợ. Em biết anh đi ra ngoài là vì công việc mà. Không công việc gì hết, ông về mà xem con cái ông đi. Cái Tuyết bị chồng bỏ, còn con trai ông đang đòi bỏ vợ kia kìa. Sao? Thằng bảo đó ly dị nữa à? Sao bảo chúng nó làm hòa rồi? Làm sao mà tôi biết được? Con vợ nó đi đâu từ sáng đến giờ? Mới vừa về thì người nồng nặc mùi rượu, còn thằng chồng thì gọi mãi không được. Sao cái số tôi lại khổ thế này hả trời? Bà Nhung vẫn ngồi khóc than không dứt, thì bỗng nghe tiếng khóc từ trong phòng của con dâu. Chết rồi, con bé dậy. Bà Nhung bật dậy chạy vào phòng con dâu, thì thấy Quyên đang nằm thẳng cẳng trên giường, quần áo còn chưa kịp thay. Có lẽ vì say quá nên ngủ thiếp đi không biết trời đất gì. Con gái khóc ngay trước nôi bên cạnh mà cũng không thấy động đậy gì. Đúng là cái thứ đàn bà ăn hại. Bà Nhung tức giận, hất cái tay con dâu sang một bên, đi lại bên nôi cháu gái bế nó lên. Cái tá con bé bị ướt thành một đùm to tướng. Có lẽ vì khó chịu, cộng với tiếng ồn ào ở ngoài nên nó thức dậy. Bà Nhung vốn thương con quý cháu, nhưng phải là ruột già máu mủ của mình cơ, nên xót cháu gái lắm. Bà quên bẵng luôn cơn tức giận hồi nãy, lật đật cởi tã, lau rửa cho cháu rồi ru nó ngủ lại. Ông Quang và Tuyết cũng nhờ đó mà thoát nạn. Gia Bảo không về nhà, anh thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ nên mới gọi về nhà báo tin cho bà. Tạm thời anh ở nhờ nhà của một người bạn, anh đang thu xếp công việc. Một thời gian ngắn nữa, sau khi giải quyết việc ly hôn xong, anh sẽ bay sang Mỹ. Anh muốn học lên thạc sĩ, cũng là một cách để anh bắt đầu cuộc sống mới của mình. Thủ tục ly hôn anh đã bàn giao cho luật sư của mình rồi. Anh chỉ cần tòa án gọi là có mặt và ký vào đơn ly hôn là xong, cho dù Quyên có ký hay không. Quyên vẫn giữ ý định không ký vào đơn ly hôn. Bị tòa gọi hai lần cô vẫn không lên tòa và cũng không có bất kỳ lý do gì. Theo luật thì tòa vẫn xử ly hôn theo yêu cầu của Gia Bảo. Họ chính thức không còn là vợ chồng trên giấy tờ. Giải quyết xong việc ly hôn, Gia Bảo gọi điện cho Mạnh Kiên, hẹn anh đi uống mấy chén. Lâu rồi họ cũng không đi cùng nhau, Mạnh Kiên đồng ý ngay. Gia Bảo đến từ rất sớm, cảm giác như vừa được bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng của căn phòng đã giam cầm anh trong suốt một thời gian dài. Mạnh Kiên đến, thấy trên bàn đã có vài lon bia rỗng. Anh đến rồi à? Xin lỗi anh vì đã uống trước mấy lon không chờ anh. Không sao. Mạnh Kiên cười rồi ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời Gia Bảo. Hình như cậu có chuyện gì vui à? Cũng không hẳn. Nhưng đúng là có một sự việc quan trọng với cuộc đời em. Em ly hôn rồi. Em đã giải thoát chính mình rồi. Gia Bảo đặt tờ quyết định ly hôn lên bàn. Mạnh Kiên liếc qua liền hiểu ra mọi chuyện. Anh cũng đoán Gia Bảo sẽ hành động như vậy, nhưng không ngờ là nhanh quá. Gia Bảo cũng chưa từng nói sẽ ly hôn với Quyên. Thấy họ vẫn bình thường mà. Hôm sinh nhật còn thấy khá vui vẻ nữa. Tôi không biết nói chúc mừng hay chia buồn với cậu nữa. Nhưng tôi hy vọng lòng cậu sẽ an yên hơn sau quyết định này. Cảm ơn anh vì những lời khuyên quý báu. Sau cuộc nhậu này chắc anh em mình còn lâu mới gặp lại. Gia Bảo cười nhàn nhạt có chút ưu tư. Cậu định đi đâu sao? Em xuất ngoại một chuyến, em đi học. Đó cũng là một ý hay. Có lẽ đi ra ngoài một thời gian sẽ giúp cậu nhiều trong hoàn cảnh này. Không sao cả, có gì cứ liên lạc với tôi. Dù sao bên đó vẫn còn dì Út nữa. Chúc cậu mọi việc thuận lợi. Mạnh Kiên bật lon bia rồi cụm ly với Gia Bảo uống cạn. Hai người đàn ông không còn khách sáo nữa. Họ bật liên tiếp những lon bia rồi uống cạn cùng nhau. Họ khoác vai nhau nói cười. Lâu lắm rồi họ mới lấy lại cảm giác anh em thân thiết mà không còn gượng gạo như thời gian gần đây nữa. Mẹ đẻ Quyên biết chuyện con gái bị ly hôn đơn phương thì nhảy dựng lên, đến nhà bà Nhung cãi nhau một trận lớn. May hôm đó không có Gia Bảo ở nhà. Nếu không thì không biết anh sẽ bị bầm dập như thế nào, bởi bà mẹ vợ mang tiếng đáo để này. Mẹ đẻ bắt Quyên để lại con cho nhà nội nuôi. Bà muốn con gái rảnh rang đi lấy chồng mới. Quyên mất chồng nên cũng chả thiết tha gì con. Ai muốn nuôi thì nuôi, cô không cần biết. Gia Bảo xuất ngoại một tuần sau đó, cả gia đình khuyên can không được. Bà Nhung xót con, nhưng cũng đành nhìn nó xách vali đi vì không thể can ngăn. May có đứa cháu nội ở lại lấy làm niềm vui. Ông bà ngoại thấy gia đình con gái mình xảy ra chuyện như vậy, cũng thường xuyên đến chơi để an ủi. Bà khuyên con gái, dù sao Gia Bảo sang đấy cũng có người nhà nên không cần lo lắm. Chuyện vợ chồng là nợ, nên hết nợ thì dứt. Gia Bảo là người tốt sẽ gặp được người xứng đáng. Bà Nhung khóc hết nước mắt vì nhớ con trai quý tử. Chưa bao giờ bà để con trai mình đi xa như vậy. Bà buồn bã hơn, ít đi ra ngoài tụ tập bạn bè làm đẹp như trước kia nữa, mà chỉ quanh quẩn ở nhà chăm cháu gái. Được cái con bé càng lớn càng giống ba, nên bà cũng đỡ tủi thân, chăm nó coi như đang chăm con trai mình vậy. Ông bà ngoại kêu vợ chồng Mạnh Kiên đưa cu Cường đến chơi với con bé Son cho có anh có em cho đỡ buồn. Mạnh Kiên và Hoài An cũng vui vẻ nhận lời. Thỉnh thoảng buổi sáng, Mạnh Kiên chở ông bà ngoại cùng con trai xuống nhà bà Nhung dưới thị trấn để họ ở đấy chơi rồi mới về nhà đón vợ đi làm. Chiều đi làm về lại ghé qua đón cả nhà. Nhìn vợ chồng Mạnh Kiên hạnh phúc vui vẻ bên nhau, bà Nhung càng ghen tức và ứa gan ứa mật. Chính Hoài An là nguyên nhân khiến Gia Bảo ly dị vợ, rồi còn khiến anh phải bỏ xứ mà đi. Vậy mà cô ta lại không có chút áy náy gì về tội lỗi của mình gây ra. Bà Nhung càng nghĩ càng thấy tức. Hoài An cứ cười cười nói vui vẻ, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Đang nói chuyện với bố mẹ mà tâm trí bà Nhung cứ nghĩ về gương mặt vui vẻ của Hoài An, cơn giận cứ bốc lên ngùn ngụt vì tức giận. Nào, Cường chào bà với em Son đi rồi mình về thôi. Hoài An lại gần con trai, dạy nó khoanh tay chào người lớn. Thằng bé ngoan ngoãn làm theo. Hoài An dẫn nó lại gần bé Son đang ngồi chơi nói, nào, Cường chào em Son đi nào. Thằng bé tiến lại gần em nó thì bà Nhung bất ngờ bế con bé lên nói, thôi khỏi, về thì về đi còn lắm trò. Cơn tức khiến bà Nhung mất kiểm soát, bật ra lời nói khiếm nhã, khiến cả bà ngoại và ông ngoại đều bất ngờ. Còn Hoài An và Mạnh Kiên thì nhìn nhau có chút bối rối. Kìa Nhung, sao con cư xử lạ vậy? Con thì làm sao hả mẹ? Con không chịu được nữa rồi. Con trai con nó ra đi chính là vì đứa cháu dâu quý hóa này của mẹ đấy. Bà Nhung bất chợt ôm mặt khóc. Bà ngoại lại càng khó hiểu hỏi lại, thằng Gia Bảo đi Mỹ liên quan gì đến Hoài An chứ? Mẹ đi mà hỏi cháu dâu của mẹ ấy. Chính vì cô ta nên vợ chồng thằng Bảo mới phải ly hôn đấy. Gì? Hoài An định tiến lên giải thích thì Mạnh Kiên đã kéo tay cô lại, nhìn vợ khẽ nói, em cứ để anh. Kiên kéo vợ về phía sau lưng, đứng trước mặt bà Nhung nói, dì, cháu biết dì đang rất buồn lòng vì chuyện của Gia Bảo. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó? Chuyện của Gia Bảo không liên quan đến Hoài An. Mong dì hãy nghĩ kỹ những lời của mình nói trước khi đổ lỗi cho người khác. Bà Nhung thấy Mạnh Kiên bênh vợ chằm chạp thì nói lớn, còn cháu nữa, cháu không biết gì để dì nói cho mà nghe. Cháu có biết trước kia nó và thằng Gia Bảo nhà dì từng yêu thương nhau không? Đương nhiên là cháu biết. Mạnh Kiên nói một cách rành rọt, cháu biết mà vẫn lấy nó làm vợ sao? Hoài An và Gia Bảo yêu nhau là chuyện quá khứ. Hơn nữa cô ấy và Gia Bảo chia tay nhau xong cháu mới quen cô ấy. Gia Bảo và Hoài An không còn liên quan gì. Tại sao cháu lại không thể cưới cô ấy? Cháu điên rồi. Nó là người yêu cũ của em trai cháu. Chính vì nó mà thằng Gia Bảo khổ sở bao nhiêu năm trời không dứt ra được. Nếu không gặp lại nó thì thằng Gia Bảo và con Quyên không ra nông nỗi này. Nếu không gặp lại nó thì con trai gì làm sao phải ra đi chứ. Là tại nó, tất cả là lỗi tại nó hết. Bà Nhung vừa nói vừa chỉ ngón tay trỏ về phía Hoài An một cách căm hờn. Mạnh Kiên đứng ngăn lại trước mặt bà Nhung nói, dì à, cháu xin lỗi khi buộc phải nói ra điều này. Gia Bảo có kết cục như ngày hôm nay chính là do dì. Chính dì đẩy cậu ấy đi vào con đường mà cậu ấy không muốn. Dì quen thói áp đặt con cái vào theo ý mình mà không biết đúng hay sai. Hạnh phúc của Gia Bảo cũng là chính tay dì giật từ tay cậu ấy ném đi. Dì còn trách người khác nữa sao? Hoài An cũng là nạn nhân của dì. Nhưng thật may cô ấy là người lý trí và bản lĩnh không như Gia Bảo. Cô ấy cầm lên được thì buông xuống được, nên mới không phải vật vờ đau khổ bao nhiêu năm trời như Gia Bảo. Chính dì cũng nhìn thấy đau khổ của con trai mình, nhưng lại không làm gì giúp cậu ấy, thậm chí còn đẩy cậu ấy vào ngõ cụt. Gia Bảo lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu do mẹ mình sắp đặt này chắc chắn không phải quyết định sai lầm. Cậu ấy ra đi để bắt đầu lại cuộc đời mới. Đáng lẽ sau bao nhiêu sự việc như vậy, dì phải ngộ ra nhìn lại mình chứ. Cháu không ngờ dì vẫn u mê ích kỷ như vậy, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, không biết kiểm điểm lại bản thân mình. Mạnh Kiên, bà Nhung quát lên, đàn ông cái nhà này bị bỏ bố mê thuốc lú hết rồi, sao ai cũng bênh nó vậy hả? Thằng Gia Bảo cũng vì nó mà cãi lại mẹ, giờ đến lượt cháu nữa phải không? Nó nói cái gì hay ho mà chúng mày hết đứa này đến đứa khác bênh nó chằm chặp vậy hả? Mạnh Kiên thấy bà Nhung càng nói càng quá đáng, anh không chịu nhượng bộ nữa. Dì ạ, Hoài An bây giờ là vợ cháu, không còn là bạn gái Gia Bảo nữa. Cháu không cho phép bất cứ ai xúc phạm cô ấy. Cháu xin lỗi vì làm dì buồn, nhưng cháu cũng phải nói. Nếu dì cứ cố chấp giữ mãi cái thói sống ích kỷ, luôn cho mình là đúng, thì không những dì mất con mà còn mất cả cháu nữa. Thậm chí sẽ mất tất cả, không còn ai dám ở bên cạnh một người như dì nữa đâu. Mạnh Kiên, cháu điên rồi sao? Cháu đang chù gì đấy à? Bà Nhung gào lên vào mặt Mạnh Kiên. Còn thôi đi. Ông ngoại bỗng dưng quát lớn. Bố thấy thằng Mạnh Kiên nói đúng đấy. Bố, ngay cả bố cũng hùa vào với bọn nó mắng con sao? Bà Nhung khóc lóc nhìn bố. Bà ngoại thì đau lòng nhìn con cháu mình cãi vã, nhưng vẫn nén lòng mà khuyên con gái. Nhung ơi, mẹ xin con. Mẹ đẻ ra con, mẹ biết tính nết con thế nào. Mẹ cũng mới biết được chuyện của thằng Gia Bảo và Hoài An. Quả thật là mẹ rất bất ngờ và hơi sốc. Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi cơ mà. Sao con còn cố chấp giữ nó trong lòng đến bây giờ để làm khổ con khổ cháu, khổ cả bản thân mình như vậy hả? Chuyện bọn trẻ để chúng nó tự giải quyết đi. Mẹ thấy Gia Bảo nó quyết định như vậy cũng là một cách lựa chọn tốt. Hoài An không có lỗi trong chuyện này. Con đừng cố chấp nữa. Mẹ, mẹ cũng bị con bé đó thao túng rồi. Mẹ bênh nó chỉ trích con, cả bố nữa. Không có ai đứng về phía con hết. Con mới là máu mủ của bố mẹ cơ mà. Nhung, bố mẹ sống với Hoài An 2 năm qua cũng đủ hiểu con bé là người như thế nào. Bố mẹ từng tuổi này rồi, gặp bao nhiêu loại người rồi. Chúng ta không phải là loại người hồ đồ mà không biết đúng sai. Chuyện đáng lẽ ra không có gì nếu như người lớn đừng can dự vào. Thôi, bố đừng nói nữa, con không muốn nghe. Bà Nhung xua tay ngăn bố lại. Mạnh Kiên thấy vậy liền nói. Thôi ông bà, cháu xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Cháu nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Cháu đưa ông bà về trước. Dì Nhung có lẽ cần được nghỉ ngơi. Ừ, thế cũng được. Ông ngoại gật đầu. Hoài An bế Cu Cường cúi đầu chào bà Nhung rồi đi ra trước. Bà ngoại lại gần con gái nói. Có cần mẹ ở lại với con không? Không, mẹ về đi. Bà Nhung nói mà không nhìn mặt mẹ mình. Được rồi, con cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ sẽ đến thăm con. Mẹ không cần đến đây nữa đâu. Con không muốn nhìn mặt mấy người. Ông ngoại nghe con gái nói vậy thì nghiêm mặt lại nói với vợ. Bà, mình về thôi. Vâng. Bà ngoại buồn bã quay bước đi theo ông ngoại. Bốn người ngồi trên xe không ai nói gì. Không khí im ắng khiến nó trở nên nặng nề. Chỉ có Cu Cường vẫn bi bô nói cười cùng với ông ngoại ở dưới. Mạnh Kiên nhìn gương mặt căng thẳng của vợ. Anh đưa tay nắm chặt tay vợ đặt lên đùi mình trấn an. Anh biết cô đang cảm thấy rất nặng lòng vì chuyện vừa xảy ra. Nếu không có ông bà, chắc Hoài An sẽ không cảm giác mình có lỗi như thế này. Cô biết mình không sai, nhưng tự dưng khiến ông bà bị bà Nhung xua đuổi liên lụy, cô thấy áy náy vô cùng. Quãng đường từ thị trấn về thành phố khá ngắn, thế mà hôm nay nó dài lê thê đến phát sợ. Về đến nhà, Mạnh Kiên dừng xe lại, siết chặt tay vợ một lần nữa. Hoài An nhìn chồng khẽ nhếch miệng cười để anh an lòng. Như thường lệ, Hoài An vào bếp cùng chồng lo bữa tối. Cu Cường chơi với ông ngoại và bà ngoại. Nhưng bà ngoại hôm nay cảm thấy mệt nên vào phòng nghỉ ngơi trước. Thành ra chỉ có mình ông ngoại chơi với Cu Cường. Em cũng đừng nghĩ ngợi gì đến những lời dì Nhung nói. Mạnh Kiên thấy gương mặt vợ cứ ỉu xìu buồn bã nên vừa rửa rau vừa động viên. Những lời dì Nhung nói em nghe quen rồi. Em cũng không để tâm lắm. Cái em lo là về bà ngoại. Có lẽ bà đang rất buồn và thất vọng về em. Em đừng lo chuyện đó. Bà là người hiểu chuyện và sống có lý có tình. Bà buồn vì dì Nhung thôi, chứ không phải vì em đâu. Nhưng em vẫn thấy áy náy lắm. Em đã không nói chuyện này trước ông bà, khiến họ cảm thấy bị lừa dối. Mạnh Kiên ngừng tay, nắm hai vai vợ nhìn sâu vào mắt cô. Hoài An, nghe anh nói này. Trong chuyện của Gia Bảo và dì Nhung, em hoàn toàn không có lỗi gì hết. Anh tin ông bà cũng sẽ hiểu suy nghĩ của em. Không phải chuyện gì cũng phải rõ ràng là tốt. Hoài An cũng ngừng tay nhìn chồng cười. Cảm ơn anh luôn tin tưởng và đứng về phía em. Cảm ơn anh hôm nay đã đứng lên bảo vệ em. Từ trước đến giờ, em luôn là người chủ động bảo vệ, không để ai xúc phạm mình. Nhưng hôm nay được anh bảo vệ thế này, em thấy mình thật nhỏ bé quá. Em không thích vậy sao? Mạnh Kiên hơi lo lắng. Không, rất thích. Người phụ nữ nào cũng đều rất thích có một bờ vai để dựa vào. Chẳng qua là họ không có hoặc chưa tìm thấy mà thôi. Có người nào đứng lên che chắn bảo vệ cho thật là thích. Mạnh Kiên thở phào kéo vợ vào lòng. Hoài An ngả đầu vào vai chồng, cảm giác mình trở nên bé nhỏ lạ thật. Từ ngày ly hôn chồng trở về nhà mẹ đẻ ở, Tuyết đi suốt mãi đến đêm mới về. Cô cũng ít khi nói chuyện với mẹ như trước kia, sau hôm mẹ con to tiếng với nhau. Tuyết quay trở lại với lũ bạn ngày xưa. Đám bạn này chủ yếu là những người còn độc thân, cũng có người lấy chồng rồi, nhưng cũng vài đứa thì bỏ chồng như cô. Họ càng có lý do để tụ tập đàn đúm. Bà Tuyết tức lắm, nhưng vì chuyện của Gia Bảo khiến bà buồn bã, chẳng buồn nói đụng đến con gái nữa. Tuyết được thể chẳng ai nói đụng đến mình thì càng đi nhiều hơn. Hôm nay ngày 20 tháng 10, không có chồng cũng chẳng có bạn trai. Cả bọn rủ nhau đi shopping, rồi vào trung tâm thương mại mua sắm cho đã đời. Nhà ai cũng khá giả, nên chuyện tiền bạc đối với họ không là vấn đề. Đang vui vẻ mua sắm, thì một cô bạn đập vai cô nói: "Ê Tuyết, mày coi kia có phải bố mày không kìa?" Tuyết nhìn theo hướng tay bạn chỉ, môi tắt hẳn nụ cười. Người đàn ông đó đúng là bố cô, không sai vào đâu được. Nhưng ông ấy lại đang đi cùng một người phụ nữ khác, bên cạnh là một đứa bé trai nữa chứ. Ông Quang đẩy xe đẩy, người phụ nữ đi trước lấy đồ bỏ vào xe. Họ cười nói với nhau rất tình cảm, chắc chắn đó không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. "Không lẽ đó là bồ nhí của bố mày?" một cô bạn đoán mò. "Tao thấy thằng bé kia giống ông ấy lắm, mày xem có phải vậy không?" một cô bạn khác chêm vào. "Ôi trời ơi, thật khó tin, trông bố mày hiền lành đứng đắn vậy mà cũng có bồ được á. Đúng là không tin được bọn đàn ông bây giờ." Đầu óc Tuyết cứ ong ong, như có hàng trăm con ong đang vo ve bên cạnh. Cô không còn nghe rõ bọn bạn mình nói gì nữa. Cô lao tới chỗ bố mình hét lớn lên. "Bố!" Ông Quang đang nói cười cười với người phụ nữ kia bỗng dưng khựng lại, gương mặt tái lại, miệng mấp máy. Con sao lại ở đây?" Người phụ nữ thấy Tuyết thì vội vàng quay mặt đi. Tuyết không nói không rằng nắm vai người đàn bà kia xoay mặt bà ấy lại. "Thì ra là cô sao, cô Lụa?" Tuyết dễ dàng nhận ra người đàn bà này chính là người ở của nhà cô trước kia. Không hiểu sao chỉ ở được một thời gian ngắn thì cô ta xin nghỉ việc, dù cô đang làm việc rất tốt và được lòng ông bà chủ. Hóa ra là chuyện này. Khốn nạn! Tuyết giang tay tát cho cô Lụa một bạt tay, khiến cô và cả ông Quang không kịp trở tay. "Tuyết, con đang làm cái trò gì vậy hả?" Ông Quang đẩy Tuyết ra rồi đưa người ôm lấy cô Lụa. "Bố còn dám bênh cô ta nữa sao? Con không được hỗn." "Hỗn à? Bố không có tư cách nói với con câu đó. Con cứ tưởng bố là người đàng hoàng đứng đắn, không ngờ đằng sau mẹ con, bố lại đi làm những trò bại hoại này." Đứa bé trai thấy Tuyết đánh mẹ liền chạy lại đẩy Tuyết ra một cái, khiến nó lảo đảo mấy bước rồi ngã lăn xuống đất. "Dám đánh mẹ tôi à? Thằng khốn kiếp này." Tuyết lật đật đứng dậy định chạy lại túm tóc thằng bé đánh nó, nhưng nó đã nhanh hơn đẩy Tuyết ra. "Đồ nghiệt chủng này." "Tuyết, thôi đi." Ông Quang kéo cậu con trai của mình sang một bên với mẹ nó can ngăn. "Hóa ra bố bênh mẹ con bọn họ. Thằng bé này là con hoang của bố đúng không? Trời ơi là trời, đồ khốn nạn, đồ đĩ thoã kia." Tuyết điên người khi nhìn thấy thằng bé giống hệt anh trai mình, liền lao vào định cấu xé người đàn bà kia lần nữa, nhưng lại bị ông Quang ngăn lại rồi đẩy ra. Tuyết bị mất đà, cộng với việc ông Quang sợ người tình tổn thương, nên đã đẩy con gái ngã chỏng trơ ra đất. Tuyết như điên như dại đứng dậy, lao vào ông Quang kêu gào. "Ông dám đánh tôi vì bênh con đĩ giả này sao? Hôm nay tôi sẽ cho con giả này biết tay. Dám tranh chồng cướp cha người ta à? Cái đồ ô xin mà dám mộng làm chủ hả? Bọn bay đâu, vào giúp tao một tay, trưng bản mặt con đĩ giả này cho thiên hạ coi." Tuyết vừa nói vừa gào lên. Đám bạn đi cùng thấy vậy cũng lao vào hùa theo, đứa la đứa chửi, đứa lấy điện thoại ra livestream. "Mọi người vào đây mà coi, cái mặt con giáp thứ 13 cướp chồng người ta đây này." Điện thoại chĩa thẳng vào mặt cô Lụa. Cô Lụa xấu hổ cúi mặt xuống. Ông Quang và đứa con trai ra sức che chắn cho cô Lụa. Đám đông tò mò bu theo. Bảo vệ trung tâm nghe nói liền thông báo cho nhau rồi chạy lại giải tán đám đông. Ông Quang và cô Lụa tạm thời được giải thoát. Họ nhanh chóng lên xe ô tô của ông Quang rồi đi thẳng. Tuyết bị xô đẩy mấy cái ngã đau, cũng không đau bằng chứng kiến bố mình ngoại tình với một người đàn bà khác, mà lại còn có con nữa chứ. Đau hơn nữa, người đàn bà đó lại từng là người ở của gia đình cô. Một thứ đàn bà thấp hèn như vậy, tại sao bố cô lại mê mệt rồi chạy theo bà ta chứ? Đám bạn rủ Tuyết vào bar làm mấy chai bia để an ủi. Tuyết vừa khóc vừa cười rồi nhảy nhót cả đêm. Bà Nhung ở nhà trông cháu một mình với cô Tình. Hôm nay là ngày lễ 20 tháng 10 mà ở nhà không có một ai. Ông Quang nói có việc đột xuất phải xuống địa phương nên ở lại qua đêm mai mới về được. Gia Bảo thì mất hút bên nước ngoài không thấy gọi điện về. Tuyết cũng đi ra khỏi nhà từ sáng. Thành ra ở nhà chỉ còn người giúp việc và đứa cháu gái nhỏ mới hơn một tuổi của mình. Còn bé hình như cũng biết thân biết phận mình không có mẹ kể bên, cũng chẳng có bố ở cạnh nên ngoan hơn, không quấy khóc nhiều. Bà Nhung ngủ với cháu một giấc xong tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng mà vẫn chưa thấy con gái về. Bà bắt đầu sốt ruột nên đi ra phòng khách ngồi chờ. Phải 30 phút sau mới có tiếng xe máy ngoài ngõ, là một gã đàn ông bặm trợn đưa Tuyết về. Lúc đi, Tuyết được một cô bạn đến đón nên xe máy của cô vẫn còn để ở nhà. Lúc về thì cô bạn kia cũng say xỉn rồi, nên phải nhờ một người đàn ông là bạn trai của cô bạn kia trở về. Tuyết đi lảo đảo vì còn say khướt, chân đi còn không vững, váy áo trễ nải hở hết cả ngực ra ngoài, người thì nồng nặc mùi rượu, mùi bãi nôn nghe chua nồng muốn ói. Bà Nhung thấy bộ dạng con gái như vậy thì tức lắm, liền quát lớn. Mày đi đâu mà giờ này mới về? Con đi chơi với bạn. Tuyết hở hững nói giọng say mềm. Đi chơi mà giờ này mới về à? Mày soi gương lại cái bộ dạng của mày bây giờ đi, có giống con người hay không? Mày hư hỏng ăn chơi sa đọa như vậy, bảo làm sao mà chồng mày nó không bỏ mày hả? Đến tao là mẹ mày, tao còn không muốn nhìn cái bản mặt của mày đây này. Bà Tuyết đứng dậy chửi vào mặt con gái một tăng. Tuyết nghe mẹ lớn tiếng thì dường như tỉnh hẳn cơn say. Cô nhếch mép cười rồi vỗ tay như điên như dại. Chửi tiếp đi, mẹ chửi hay lắm. Mẹ chửi con gái mẹ hay thật đấy. Phải rồi, tôi hư hỏng ăn chơi sa đọa, tôi là cái thứ đàn bà mất nết bị chồng bỏ là đáng đời chứ gì. Mẹ thì hơn gì tôi, chồng mẹ cũng đang và đã bỏ mẹ đi với người khác kia kìa. Bà Nhung nghe con gái nói vậy thì trố mắt ngạc nhiên hỏi lại. Mày nói cái gì? Tuyết chỉ cười điên dại, bà Nhung lại càng sốt ruột, nắm lấy hai vai con lay mạnh. Tuyết, mày vừa nói cái gì? Bố mày làm sao? Bố tôi, chồng của mẹ ấy, ông ta có bồ đấy, lại còn có cả con rơi nữa. Có bồ đấy mẹ nghe rõ chưa? Tuyết hét lên vào mặt mẹ mình, bà Nhung chết sững người. Có bồ, có con rơi ư? Không, bố mày không phải loại đàn ông lăng nhăng ngoại tình như vậy. Mày nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi. Tuyết thấy mẹ mình cứ nhất quyết không tin, liền lục túi sách lấy điện thoại, bấm bấm mấy cái rồi đưa cho bà Nhung xem. Đây, bà xem có phải chồng bà không? Một đoạn video ồn ào ở trung tâm thương mại do chính bạn của Tuyết quay lại tung lên mạng. Gương mặt ông Quang rõ ràng và người đàn bà kia được quay cận mặt. Bà Tuyết cũng nhận ra người đàn bà mà chồng mình đang ra sức bảo vệ chính là cô Lụa, giúp việc cũ của mình. Bà ngã vật xuống ghế sofa, mắt chân chân nhìn lên trần nhà. Không, không thể nào, làm sao có thể như thế được? Bà Nhung run người lấy điện thoại gọi cho chồng. Ông ấy nói là có chuyến công tác đột xuất dưới địa phương cơ mà. Không thể có chuyện như thế được, không thể nào. Bà vừa lẩm bẩm vừa gọi điện cho chồng, nhưng số điện thoại vừa reo đã bị tắt ngay lập tức. Bà điên cuồng gọi lại, nhưng số máy đã không liên lạc được nữa. Ông ấy đi công tác, ông ấy bận rồi, đó không phải là ông ấy. Bà Nhung nói làm nhảm, bà đang cố động viên bản thân mình không tin vào sự thật đau đớn trước mắt kia. Giờ này mà mẹ còn u mê nữa sao? Mẹ thật là thảm hại. Mẹ còn đáng thương hơn cả con nữa đấy, mẹ có biết không? Tuyết nhìn mẹ như điên như dại thì lại càng cảm thấy đau đớn nói. Bà Nhung chỉ vào mặt con gái đe dọa. Im ngay, mày im ngay cái miệng của mày lại cho tao. Được thôi, nếu mẹ muốn như vậy, tôi sẽ không can dự vào chuyện của mẹ nữa. Chuyện của mấy người không liên quan đến tôi. Các người tự lo cho thân của mấy người đi. Tuyết đứng dậy, xách túi sách của mình, tay chân còn loạng choạng chưa tỉnh hẳn, lảo đảo đi về phòng mình. Bà Nhung nằm gục xuống bàn khóc lóc, tay run run miệng lải nhải. Không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy được. Cô Tình đang ngủ dở, nghe tiếng cãi nhau của mẹ con bà Nhung cũng đã tự trở dậy từ lâu nhưng không dám bước ra ngoài. Bà đứng ở một góc phòng mình trong tối nhìn ra, đã nghe hết mọi chuyện. Thấy bà Nhung nằm im thin thít không động đậy, cô Tình sợ quá liền lò dò lại hỏi. Bà chủ ơi! Bà Nhung không đáp lại, cô Tình sợ quá liền lại gần hơn, lấy tay lay lay người bà Nhung gọi lớn hơn. Bà chủ ơi, bà có sao không ạ? Cảm nhận có ai đó vừa chạm vào người mình, bà Nhung ngước mắt lên nhìn. Hóa ra đó là cô Tình, người giúp việc của nhà bà. Trong lúc bà đau khổ đơn độc nhất, người bên cạnh bà không phải là người chồng đầu ấp tay gối, cũng không phải là những đứa con bà dứt ruột đẻ ra, mà chính là cô Tình, người phụ nữ chẳng có mối quan hệ gì, một người mà bà vẫn thường coi khinh thường ngày. Bà Nhung mệt quá ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy. Nhìn đồng hồ bà giật mình khi đã 8 giờ sáng rồi vẫn không thấy chồng về. Bà bật tỉnh dậy ra khỏi giường, chẳng thèm trang điểm ăn mặc trải chuốt, dịt nước hoa thơm phức như mọi hôm khi mỗi lần bước ra đường. Bà vớ vội cái túi sách rồi gọi điện thoại cho chú Thành, tài xế của chồng. Nhưng bà quên là chú Thành đã đi lái xe chở ông Quang đi công tác như lời ông nói rồi. Bà tự lấy xe máy của mình lái xe đến tận ủy ban huyện tìm chồng. Bà không nói không rằng chạy sộc vào cơ quan của chồng. Cán bộ nhân viên ở đây đều biết bà là vợ của chủ tịch huyện nên cũng không ai dám cản trở. Họ chỉ nói là chủ tịch chưa đến. Bà Nhung không tin, bà bù lu bù loa lên chửi thẳng vào mặt anh cán bộ cấp dưới của ông Quang. Các người đang bao che cho nhau, các người đừng hòng mà che mắt tôi. Nói rồi bà hồng hộc đi vào mở cửa phòng chủ tịch, nhưng chìa khóa là ông Quang cầm. Ông ấy chưa đến thật nên cửa bị khóa. Mở cửa ra cho tôi ngay. Bà Nhung đập cửa ầm ầm, có lẽ bà ghen quá hóa điên mất rồi, bà không nghĩ đến mặt mũi của chồng nữa rồi. Thứ sĩ diện mà bà luôn coi trọng từ xưa đến nay. Bà đang làm cái gì ở đây vậy? Tiếng ông Quang nói lớn từ đằng xa. Bà Nhung bàng hoàng quay mặt lại. Ông Quang đúng là bây giờ mới đến thật. Mấy người cấp dưới thấy sếp lớn đến thì khum núm lùi lại nhìn nhau. Bà Nhung không thèm nể mặt chồng chạy tới túm áo chồng. Ông đi đâu từ đêm qua mới về hả? Ông nói cho tôi nghe. Ông đi đâu? Đi với con nào? Ông Quang liền túm lấy vai vợ khẽ nói. Chuyện cá nhân nhà mình, về nhà rồi nói. Không cá nhân với cá nhuễ gì hết. Ông đi đâu, ông nói ngay. Được rồi, bà đi theo tôi. Ông Quang kéo vợ đi ra ngoài, không quên dặn nhân viên hôm nay mình nghỉ không đi làm. Cả đám người nhìn theo vợ chồng ông Quang đang kéo tay kéo chân nhau. Vài kẻ cười thầm. Phen này, ông Quang về lùa gà là cái chắc. Cái clip hôm qua đã phát tán khắp cả nước này rồi. Trên mạng Facebook đang rần rần cái vụ ông chủ tịch huyện ngoại tình với ô xin để con gái ruột bắt được, lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Không biết vợ con ông ăn cái gì mà ngu thế, tự dưng lật đổ chén cơm của bố mình. Ông Quang còn trẻ lại có năng lực, có mối quan hệ rộng thì đường công danh còn thanh thang lắm. Thế mà... Có người thì lắc đầu tiếc nuối, kẻ có cơ hội thì mừng thầm. Có thế thì người khác mới có cơ hội để lên chứ. Ông Quang vất vả lắm mới có thể đem được vợ về nhà. Bà Nhung lên xe cào cấu chồng một trận nữa. Ông Quang để mặc cho vợ cào cấu cơ thể của mình, lặng im chịu trận để bà ta hạ cơn thịnh nộ xuống. Ông nói đi, ông đến với cô ta đúng không? Trời ơi là trời, sao cái số tôi khổ như vậy hả trời? Hết con lại đến chồng. Bà Nhung gào khóc la hết một mình, tay chân vẫn không thôi cào cấu chồng mình. Ông Quang vẫn lặng im để vợ hành xác mình. Ông biết mình phản bội vợ là có tội với bà. Ông không một lời biện minh cho việc làm sai trái đó của mình. Bà Nhung la hét chửi mắng, đánh đấm đến đâu, ông Quang vẫn không nói gì thì lại càng điên tiết. Sau một hồi lâu hành xác thì cả người đều mệt rũ, bà ngồi sụp xuống đất khóc than. Ông nói đi, tại sao ông lại ngoại tình với cô ta? Bao nhiêu con gái đẹp đẽ ngoài kia ông không đả động đến. Đằng này ông đi ngoại tình với một người đàn bà vừa già vừa xấu hơn vợ mình, lại còn là ô xin nữa. Ông đang hạ nhục tôi đấy ông biết không hả? Bà Nhung vừa nói vừa đấm vào ngực mình thùng thụp. Ông câm rồi sao? Ông khinh tưởng tôi đến mức không thèm nói với tôi sao? Ông cút đi cho khuất mắt tôi. Ông Quang thấy vợ tự đánh mình như vậy, liền cúi xuống dìu vợ lên nói. Tôi biết, tôi đã làm một việc vô cùng sai trái. Tôi không có lời nào để biện minh cho hành động của mình. Nhưng tôi xin bà đừng làm tổn thương mình nữa. Ông đừng có dở cái thói đạo đức giả ra với tôi. Nếu ông thương tôi, thì ông đã không làm cái trò bại hoại giao phong kia. Bà Nhung nghiến răng nói, bất chợt mắt bà trợn lên như phát hiện ra điều gì đó. Tất cả là tại con đàn bà đó. Chính nó đã giở trò trèo kéo ông. Chính nó. Nếu không, ông không đời nào bỏ tôi, bỏ cái nhà này mà theo nó. Tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết. Dám cướp chồng bà hả con đĩ già? Mày chán sống rồi. Bà sẽ cho mày biết tay. Bà Nhung ngồi dậy như lên đồng định lăm lăm đi đâu đó. Bà muốn đi đâu? Đi tìm con đàn bà đó. Bà thôi đi. Ông còn bênh nó sao? Ông Quang không nói gì, bà Nhung lại càng tức. Ông im lặng. Có lẽ là điều tôi nói là đúng phải không? Phải không? Bà Nhung túm cổ áo chồng gào lên. Phải. Bà Nhung giang tay tát chồng hét lên. Khốn nạn. Ông Quang vẫn không đánh trả. Ông lãnh trọn cú tát của vợ, ôm một bên má đứng nhìn vợ. Bà Nhung khuỵu ngã xuống đất rồi la một hồi. Ông Quang biết vợ mình đang nổi cơn tam bành, có nói gì vào lúc này cũng bằng không. Ông lẳng lặng đi vào phòng mình để bà Nhung không nhìn thấy mình nữa. Clip của ông Quang được bàn tán xôn xao mấy ngày nay. Đương nhiên nó cũng đến tai cán bộ cấp cao của huyện ủy và cả tỉnh nữa. Ông đi đến đâu cũng có người xì xào bàn tán. Nhưng ông Quang tỏ ra khá bình thản. Dường như ông đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày này. Ông tự nộp đơn xin từ chức và đứng ra nhận mọi khuyết điểm hình thức kỷ luật. Ông Quang đi ra ngoài ở, không mang theo bất kỳ một thứ gì ngoài bộ quần áo ông mặc trên người. Bà Nhung không biết chồng bỏ nhà đi. Bà cưng ứ ông tạm thời đi đâu đó rồi về. Nhưng ông không về nhà nữa. Bà bắt đầu ráo riết đi tìm. Bà gọi hết cho người quen, đến nhà từng người để tìm nhưng đều không có ông. Bà biết ông đã đi với người đàn bà đó, nhưng cô Lụa ở đâu thì bà không biết. Bà chỉ nhớ mang máng cô nói xã cô ở. Thế là bà thuê người đi tìm. Tuyết cũng vào cuộc giúp mẹ. Cuối cùng hai mẹ con cũng tìm ra địa chỉ nhà cô Lụa. Họ thuê taxi đến tận nhà cô Lụa để tìm, nhưng người ta nói cô Lụa đã bán nhà và chuyển đi đâu sống từ rất lâu rồi. Không ai biết tung tích của cô ở đâu cả. Nhà bà Nhung rối tung rối mù lên, bà chẳng thiết tha gì nữa. Cháu gái cũng bỏ mặc cho cô tình, cả ngày nằm ủ rũ trong phòng. Bà chủ ơi, bà chủ! Cô tình gõ cửa phòng. Mang đi, tôi không ăn. Bà Nhung tưởng cô tình mang cơm vào thì liền đuổi đi. Ông chủ về ạ. Cô tình khẽ nói. Bà Nhung nghe tiếng ông chủ về liền ngồi bật dậy mở cửa chạy ra ngoài. Ông Quang đang ngồi ngoài phòng khách, ăn mặc đơn giản không còn trải chuốt như xưa, người gầy hơn nhưng phong thái thì rất tươi tỉnh. Ông về đây làm gì? Sao không đi luôn đi? Bà Nhung làm cao mắng chồng. Tôi chỉ về đây một lát, tôi muốn nói với bà chuyện này xong rồi sẽ đi ngay. Ông Quang ngập ngừng rồi mở cái tệp trong cặp sách, rút ra một tờ giấy đưa cho bà Nhung. Đây là đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn và ký rồi. Tài sản tôi để hết cho bà, không mang theo bất cứ thứ gì. Tôi chỉ mong bà ký vào lá đơn này và giải thoát cho tôi. Bà Nhung xé tan nát tờ giấy trong tay thành nhiều mảnh vụn rồi ném vào mặt chồng. Giải thoát, giải thoát. Ông đừng mong tôi giải thoát cho ông. Cả đời này ông cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Bà Nhung trợn mắt tiến lại gần ông Quang thách thức. Ông Quang dường như cũng lường trước được tình huống này nên khá bình tĩnh. Hơn 30 năm sống cùng với bà Nhung, ông quá hiểu rõ con người của vợ mình. Bên ngoài thì xinh đẹp sang trọng, nhưng đụng đến chuyện là nhảy sổ lên, ăn nói bố bã, không suy nghĩ, không khác gì những bà thím buôn bán ở chợ. Bà đừng làm những việc này vô ích. Tôi đã quyết định rồi. Bà không ký, tôi cũng nhờ luật sư giải quyết. Chúng ta sẽ không còn là vợ chồng trên pháp luật nữa. Cách hành xử của ông Quang giống hệt với Gia Bảo. Có lẽ họ ngoài có huyết mạch chung, còn có chung sự quản thúc đến ngột ngạt của bà Nhung nữa. Ông nhất quyết đòi ly dị với tôi để đến với con đàn bà đó đúng không? Chính vì nó, ông mới đòi sống chết ly hôn với tôi chứ gì. Tôi không đời nào để các người nhờn nhơ vui vẻ trên nỗi đau của tôi vậy đâu. Tôi sẽ kiện ông, kiện con đàn bà đó vào tù vì đã phá nát cái gia đình này. Được, bà cứ làm những việc bà muốn đi. Tôi không thể cản và cũng không muốn cản bà. Nếu bà cảm thấy như vậy sẽ khiến bà thoải mái hơn. Ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình. Cả bà và cả tôi nữa. Tôi đã phải trả giá 2/3 cuộc đời mình vì sai lầm của tuổi trẻ. Tôi đã phụ người con gái tôi yêu để lấy bà chỉ vì muốn thăng quan tiến chức. Tôi đã phụ cô ấy để lấy bà. Những năm qua tôi luôn nhường nhịn bà. Bà làm gì dù sai trái tôi đều không có ý kiến, coi như đã đền đáp bà rồi. Cô ấy có không thể xinh đẹp bằng bà, không giàu có như bà, không học thức như bà, nhưng cô ấy là người khiến tôi cảm giác được tôn trọng, được yêu thương và có cảm giác gia đình. Tôi chấp nhận chịu sự trừng phạt của bà nếu bà muốn để đổi lấy tự do cho mình. Tôi chỉ muốn những tháng ngày cuối đời được sống cho bản thân mình thôi. Ông Quang tiếp tục rút ra một tờ nữa đặt lên bàn rồi đi thẳng không một chút lưu luyến gì. Ông đứng lại đấy cho tôi. Bà Nhung hét lên nhưng ông Quang vẫn không mảy may đoái hoài. Ông Quang, ông đứng lại cho tôi. Bà Nhung cầm lọ hoa ngay trên bàn ném theo chồng, nhưng ông đã đi ra đến gần cổng. Thấy chồng không có ý định quay lại, bà Nhung cuống cuồng chạy theo thì bị ngã xuống đất, tay chống vào mảnh thủy tinh do chính bà làm vỡ lúc nãy khi ném bình hoa. Bà chủ ơi, bà có sao không? Cô Tình chạy lại chỗ bà Nhung đỡ bà ta dậy. Máu từ cổ tay bà Nhung ứa ra thành giọt chảy xuống đất thành một vũng nhỏ, nhưng bà không cảm thấy đau bằng trái tim mình lúc này. Nó cũng đang chảy máu, đau đớn và tuyệt vọng. Cô Tỉnh sợ quá, liền gọi điện thoại cho Tuyết nhưng cô lại không nghe máy. Cô đã đi ra khỏi nhà từ sáng mà chưa kịp ăn uống gì. Không biết đi xe máy, lại mắc con bé Son nên cô không thể tự đưa bà Nhung vào viện. Máu từ cổ tay bà Nhung còn rỉ ra, gương mặt bà bắt đầu tái lại. Cô Tỉnh có lấy bông băng rồi xé chiếc khăn băng bó lại mà nó vẫn rỉ máu ra. Sợ quá cô liền chạy ra cổng kêu lên. Cứu, cứu với! Vừa lúc đó, xe của Mạnh Kiên và Hoài An cũng vừa đến. Có chuyện gì vậy cô? Hoài An vội chạy xuống xe hỏi. Bà chủ... Cô Tình mếu máo chỉ vào phía trong. Biết là đã xảy ra chuyện rồi, Hoài An không gặng hỏi nữa chạy thẳng vào trong nhà. Dì Nhung! Bà Nhung vô hồn nhìn Hoài An, mặt ngơ ngẩn ra không có phản ứng gì. Nếu là bình thường thì Hoài An chắc chắn sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà bà rồi. Anh... Hoài An nhìn Mạnh Kiên cũng vừa chạy tới với ánh mắt đầy hoang mang. Đưa dì ấy đi bệnh viện ngay, máu ra nhiều quá. Được. Mạnh Kiên nhanh chóng bế bà Nhung lên xe rồi chạy ra xe ô tô của mình. Hai vợ chồng chờ thẳng bà Nhung vào bệnh viện. Cũng may nhà gần bệnh viện nên mất cũng 15 phút đã lên tới nơi. Bác sĩ nói vết thương không có vấn đề gì, chỉ là mất máu quá nhiều cộng với cú sốc quá lớn nên bà Nhung lịm đi, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Hoài An và chồng nhìn nhau. Họ đã biết chuyện của ông Quang từ trước và đi theo nhân tình. Chuyện này bà ngoại chưa biết. Vợ chồng cô sợ bà biết sẽ sốc nên muốn đến nhà bà Nhung để coi sự thể thế nào rồi mới báo cho bà biết. Không ngờ lại ra nông nỗi này. Mình có nên nói với bà ngoại không em? Mạnh Kiên ái ngại hỏi ý kiến vợ. Chờ xem tình trạng của dì ấy ra sao đã anh. Em sợ bà sốc quá. Chú Quang thì đã bỏ đi rồi. Giờ dì ấy lại bị thương thế này còn chưa tỉnh dậy. Bao nhiêu chuyện như vậy em e là bà không chịu nổi đâu. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Mạnh Kiên lo lắng. Thế còn Gia Bảo, mình cũng nên báo cho cậu ấy một tiếng chứ. Tất nhiên rồi anh, giờ dì Nhung chỉ còn hy vọng vào cậu ấy. Vậy để anh gọi cho Gia Bảo để cậu ấy thu xếp công việc trước. Vâng. Mạnh Kiên gọi cho Gia Bảo báo tin, xong thì gọi cho Tuyết nhưng không liên lạc được. Bà Nhung thì đã tỉnh, nhưng người cứ ngu ngơ không nhớ gì, gương mặt dở dại, mắt vô hồn nhớ nhớ quên quên. Dì có nhận ra cháu không? Mạnh Kiên nhìn sâu vào mắt bà Nhung hỏi. Bà Nhung không nói, chỉ lắc đầu rồi kêu đói. Hoài An phải chạy ra ngoài mua cho bà một tô phở ăn tạm. Bà Nhung đói thật, vì mấy ngày nay ăn bữa được bữa cái. Bà ăn một mạch hết veo bát phở, rồi cười hề hề khoe cái bát trống rỗng như một đứa trẻ. Anh, dì ấy... Hoài An ái ngại nhìn chồng. Để anh gặp bác sĩ hỏi cho rõ. Mạnh Kiên hoang mang và lo lắng lắm. Dù sao thì bà Nhung cũng là dì của anh. Mẹ mất sớm, bà Nhung không nuôi anh được ngày nào, nhưng cũng là máu mủ gần gũi thân thiết, nên anh cũng thương bà lắm. Mạnh Kiên đi rồi, Hoài An ở lại trong phòng chơi với bà Nhung. Thật lạ là bà Nhung không xua đuổi chửi bới cô, mà lại rất thích chơi với cô. Bà kéo Hoài An lại, nói thầm vào tai cô điều gì đó, rồi cười hề hề vui vẻ. Hoài An cũng hùa theo trò chơi của bà Nhung. Hai người ngồi trên giường chơi với nhau như hai đứa trẻ con. Bà Nhung hình như rất vui thì phải, thỉnh thoảng lại rú lên cười thích thú. Hai người đang chơi dở thì Mạnh Kiên đi vào, gương mặt buồn xo. Sao rồi anh? Hoài An sốt sắng hỏi. Bác sĩ nói dì ấy bị cú sốc quá lớn nên tạm thời mất trí nhớ. Bây giờ trong đầu dì ấy chỉ là những ký ức ngày xưa. Còn có lấy lại trí nhớ hay không thì chưa biết được. Mạnh Kiên thở dài buồn bã, Hoài An nắm tay chồng an ủi. Anh cũng đừng lo quá, y học bây giờ hiện đại chắc sẽ tìm ra cách thôi. Việc cần làm bây giờ là phải có người chăm sóc trông nom dì ấy. Em nói phải, để anh gọi cho con Tuyết. Mạnh Kiên lại lấy điện thoại gọi cho Tuyết lần nữa, nhưng không liên lạc được. Từ sáng đến giờ không thể gọi được cho cô. Vợ chồng anh đã ở đây cả ngày hôm nay rồi. Nó đi đâu thế không biết, nhà thì đang lúc rối ren thế này. Mạnh Kiên bực bội lẩm bẩm. Hoài An thở dài, cô biết thừa tính tình của Tuyết. Giờ mà kêu cô ta về chăm sóc mẹ còn khó hơn lên trời. Tuyết ăn chơi lười biếng quen rồi, còn lâu cô mới chịu kiên nhẫn mà chơi với một người trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn thế này. Hai vợ chồng Hoài An đành phải thay nhau trông coi bà Nhung trong bệnh viện, ít nhất là cho đến khi vết thương lành hẳn. Bà Nhung giờ y như con nít nên không ý thức được việc chăm sóc bản thân, người cái lại nghịch ngợp rồi tháo bông băng ra vì vướng víu khó chịu. Bà ngoại cảm thấy nóng ruột nên hối Mạnh Kiên chở bà đến nhà con gái xem sự thể ra làm sao. Mạnh Kiên và Hoài An chối mãi, rồi cuối cùng cũng không giấu được đành nói thật. Không ngờ bà ngoại không những không sốc như vợ chồng cô nghĩ, mà còn khá bình tĩnh, đề nghị hai vợ chồng anh chở ông bà vào viện thăm con gái. Bà Nhung nhìn thấy bố mẹ cũng không nhận ra họ là ai, chỉ nhìn thấy có nhiều người thì rủ nhau vào chơi cho vui. Ông ngoại đứng nhìn con gái xót xa không nói gì, bà ngoại cũng rưng rưng nước mắt, nhưng cũng cố hòa vào chơi với con gái. Vừa chơi, bà ngoại thỉnh thoảng dừng lại hỏi dò. Con có biết mẹ là ai không? Bà Nhung lắc đầu rồi lại giục bà ngoại chơi tiếp. Đến trưa ăn cơm xong thì bà Nhung lăn ra ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Hoài An lo lắng nhìn bà ngoại, cứ sợ bà ngoại không chịu được rồi sinh bệnh. Mạnh Kiên cũng lo lắng không kém. Anh sợ bà tuổi này rồi lo lắng cho con gái sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên nói trước. Ông bà đừng lo quá. Cháu sẽ nhờ người tìm bác sĩ giỏi nhất để thăm khám cho dì Nhung. Chắc là dì sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ. Y học bây giờ tiên tiến lắm. Dì ấy sẽ lấy lại được trí nhớ thôi. Nếu trong nước không chữa được thì mình sẽ đưa đi nước ngoài. Chắc sẽ ổn thôi ạ. Bà ngoại nhìn Mạnh Kiên lắc đầu cười buồn. Không cần đâu cháu. Có khi như thế này lại hay. Bà nói sao ạ? Hoài An ngạc nhiên nhìn chồng rồi hỏi lại bà ngoại. Cô không hiểu ý bà. Bà ngoại nhìn xa xa kể về con gái mình. Bà có ba đứa con gái, mỗi đứa một tính. Mẹ thằng Kiên là đứa chịu khó nhất, tính hay nhường nhịn em út. Có lẽ vì nó là chị cả, nhưng lại là đứa thiệt thòi và bạc phận nhất. Dì út thì chăm chỉ, giỏi giang, vô tư nhất nhà. Còn dì Nhung là đứa tham vọng, sĩ diện và hay hơn thua nhất. Từ nhỏ nó đã hay so bì với chị em nó. Cái gì cũng giành nhiều nhất dù nó là chị hai. Nó quen thói sống theo ý mình, ai cũng phải theo ý nó, nên khi lấy chồng cũng nhất nhất bắt chồng con theo ý mình mới sinh ra nông nỗi này. Bố mẹ sinh con trời sinh tính biết làm sao được. Giờ chồng thì bỏ theo nhân tình đòi ly hôn, con trai thì bỏ vợ đi ra nước ngoài, con gái thì bị chồng bỏ ăn chơi chẳng thèm ngó ngàng gì đến mẹ. Nó tưởng như có tất cả mà cuối cùng lại không có gì. Với một đứa tính hiếu thắng như dì Nhung thì sẽ không chấp nhận được sự thật này đâu. Thà rằng cứ để nó không nhớ ra hiện tại lại hay. Bà ngoại nói xong, hai giọt nước mắt rơi xuống gò má nhăn nheo. Từng tuổi này rồi mà vẫn còn phải lo lắng cho con gái mình. Hoài An thấy thương bà quá. Bà, cô nắm lấy tay bà an ủi. Được rồi, bà không sao. Hai đứa mấy ngày qua chạy đi chạy lại chắc vất vả lắm. Dại quá, sao không nói cho ông bà biết chứ? Bà ngoại vỗ vỗ tay Hoài An mắng. Cô thấy tâm trạng bà khá bình tĩnh như vậy thì cũng tạm yên lòng. Chúng cháu sợ ông bà lo nghĩ rồi sinh bệnh. Mạnh Kiên nói. Ông bà đã đi đến từng tuổi này rồi, có chuyện gì không trải qua đâu chứ. Đau đớn nào cũng đã nếm qua rồi. Có chuyện gì đau đớn hơn nữa mà không thể chịu nổi chứ. Bà ngoại nói giọng buồn lắm. Bà đang nhớ đến đứa con gái đầu, mẹ ruột của Mạnh Kiên, đã ra đi khi còn quá trẻ. Còn nỗi đau nào bằng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ. Thế mà ông bà đã nếm đủ rồi đấy. Bà ngoại cúi đầu sụt sùi. Lần này nước mắt bà chảy nhiều hơn. Ông ngoại biết vợ đang nhớ thương đứa con gái vắn số của mình nên lại gần bà vỗ về. Bà, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cái gì đã qua hãy để cho nó qua đi. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy sống cho trọn kiếp người này. Tôi với bà cũng coi như đã hoàn thành kiếp này rồi. Bà đừng nghĩ ngợi đau lòng nữa. Số phận ông trời đã định thì có muốn thay đổi cũng không thể được. Mạnh Kiên nghe bà và ông nói cũng đoán được họ đang nói đến người mẹ bạc mệnh của mình. Mắt anh đỏ hoe. Anh chẳng có nhiều ký ức về mẹ, nhưng lần nào nhắc đến anh cũng có cảm giác nhói nhói ở trong tim. Bà, ông nói phải đấy bà. Chuyện gì qua thì hãy để cho nó qua đi. Cháu tin là mọi chuyện đã an bài theo cách mà ông trời muốn như vậy. Ừ. Bà ngoại cố không khóc nữa, vỗ vỗ vào mu bàn tay của cháu trai mình. Bà hồ đồ quá, tự nhiên lại nhắc đến chuyện đau lòng này. Mạnh Kiên cố nhoẻn cười cho bà yên dạ rồi lái sang chuyện khác. Con đã báo cho Gia Bảo rồi, cậu ấy nói đầu tuần sẽ về. Ừ, cũng nên nói cho nó biết. Gia Bảo lớn rồi, giờ nó là trụ cột gia đình này, cũng phải để cho nó về để giải quyết cho êm thấm. Vâng ạ. À, phải rồi, bác sĩ nói chừng nào thì dì được ra viện cháu. Bà ngoại chợt nhớ ra. Dạ, bác sĩ nói có thể xuất viện được từ hôm nay ạ, nhưng phải có người trông chừng dì ấy. Chúng cháu đang bàn với nhau chưa biết tính như thế nào nên chưa xuất viện cho dì được. Để dì ấy ở nhà một mình thì không yên tâm. Nhà chỉ có cô Tình với con bé Son. Cô Tình đã trông con bé rồi làm sao trông được dì nữa. Không sao, để bà đến trông dì cho. Bà ngoại nói. Bà đến đó chúng cháu lại càng không yên tâm. Hoài An liền can ngăn. Mạnh Kiên cũng nói thêm vào với vợ. Vợ con nói phải đấy bà. Bà nhiều tuổi rồi, dì Nhung lại không còn ý thức, cứ như đứa trẻ con quấy quả suốt ngày. Cháu cũng không yên tâm để bà chăm sóc dì đâu. Bà ngoại nhìn hai vợ chồng cháu trai cười nói. Được rồi, hai đứa không cần quá lo đâu. Dì Nhung là con gái của bà hiểu tính nết nó, bà chăm được. Với lại còn cái Tuyết nữa mà. Không được đâu bà, lỡ dì Nhung làm bà bị thương thì sao? Với lại tính dì ấy khó hiểu khó chiều như thế, bà làm sao chiều nổi ý muốn của dì? Còn cái Tuyết, còn gọi cho nó từ hôm mẹ nó xảy ra tai nạn, có thấy mặt mũi đâu. Mãi hôm sau nó mới mò mặt tới ngáp ngắn ngáp dài rồi đêm đòi về ngủ. Hoài An phải thuê người trông chừng dì Nhung suốt đêm đấy ạ. Mạnh Kiên dứt khoát không đồng ý cho bà chăm dì. Anh thực sự lo cho bà. Bao nhiêu năm tuổi trẻ chăm sóc con cái, rồi lại phải lo lắng cho đứa cháu mồ côi cha mẹ là anh. Đến bây giờ ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, lại đi chăm sóc một đứa con gái thần kinh không được ổn định, hỏi ai mà không lo chứ. Bà ngoại chính là người mẹ thứ hai của anh. Nếu để so với dì Nhung thì anh thương bà hơn rất nhiều. Anh không muốn bà phải vất vả thêm nữa. Hoài An hiểu ý chồng và cũng hiểu tâm tư của bà ngoại. Cô đã là một người mẹ rồi, cô hiểu tấm lòng của mẹ. Dù con cái có bao nhiêu tuổi đi nữa thì trong mắt mẹ nó cũng mãi là một đứa trẻ. Huống hồ bây giờ bà Nhung thực sự không khác gì một đứa trẻ. Làm sao bà ngoại có thể yên tâm mà sống xa con mình được chứ? Anh, mình cứ theo ý bà đi. Hoài An vỗ vai chồng động viên rồi quay sang nói với bà ngoại. Bà cứ ở với dì cho yên tâm hơn cũng được. Để chúng cháu tìm thêm người giúp việc để đỡ đần bà lúc cần và làm việc nhà. Cô Tình quen chăm sóc bé Son để cô ấy chuyên tâm vào làm việc. Như vậy có được không bà? Ừ, vậy cũng được cháu. Bà ngoại nói mắt liếc Mạnh Kiên, thấy anh vẫn còn căng thẳng nên trấn an cháu trai. Được rồi mà, bà không sao đâu. Với lại có ông nữa rồi. Hai đứa cứ yên tâm mà làm việc, còn trông cu cường nữa. Anh, Hoài An xoa lưng chồng. Anh đừng lo quá, thỉnh thoảng em cũng sẽ ghé qua để phụ ông bà, chắc ổn thôi anh. Mạnh Kiên không nói gì nhưng lòng vẫn đầy lo lắng. Bà Nhung được xuất viện trở về nhà, ông bà ngoại dọn đến ở cùng con gái luôn. Vợ chồng Hoài An ngày nào cũng ghé qua một lát rồi về cho yên tâm. Tuyết cũng ở nhà nhiều hơn để trông chừng mẹ, nhưng tính tình không được kiên nhẫn. Nên mỗi lần chơi với mẹ cô đều cáu gắt. Bà Nhung thì cứ như trẻ con, hết đòi cái này đến cái khác. Tuyết đang chân đi chân chạy quen rồi, tự dưng phải ở nhà nhiều thì sinh ra cáu bẩn xấu tính. Mệt quá đi mất, mẹ đi mà lấy đi, con không lấy được đâu. Tuyết gắt lên khi bà Nhung lại đá quả bóng nhựa lăn ra đường rồi chỉ trỏ kêu Tuyết ra lấy. Tuyết đang lướt điện thoại bị làm phiền đứt đoạn nên cáu lên mắng. Bà ngoại thấy cháu gái quát mẹ liền nói. Tuyết, mẹ cháu đang bệnh. Cháu không được quát tháo mẹ như thế. Cháu xem, nó đang sợ kia kìa. Tuyết nghe bà ngoại mắng mình thì nói luôn. Cháu mệt quá rồi. ngày nào cũng nghe tiếng hò hét của mẹ inh tai nhức óc. Bà đi mà trông bà ấy đi. Bà Nhung thấy ánh mắt của Tuyết như vậy thì co rúm người lại sợ sệt. Bà ngoại nhìn thái độ của cháu gái buồn bã lắc đầu. Thứ con này chắc chẳng thể trông chờ vào nó lúc đau yếu hay về già nữa rồi. Âu cũng là cái giá phải trả. Bà Nhung đã giáo dục nên một đứa con gái quen sống hưởng thụ, vô ơn đối với cha mẹ thì phải chịu thôi. Hôm nay người giúp việc cho nhà bà xin nghỉ vì nhà họ có việc. Thành ra bà nói Tuyết ở nhà trông chừng mẹ để bà dọn dẹp nhà cửa. Cô Tình đang cho con bé Son ngủ xong rồi đi nấu cơm. Nhà cửa bị bà Nhung bày biện ra suốt nên phải dọn cho gọn. Nhà chỉ có một đứa trẻ con mà giờ thành hai đứa. Mà bà Nhung thì lại hay vứt đồ đạc lung tung khắp nhà. Cứ chơi xong không thích nữa là vứt đi rồi chơi thứ khác. Mà lại không được quát mắng đe dọa bà nữa chứ. Kể cũng mệt mỏi thật. Bà ngoại cúi xuống, nhặt mấy món đồ vào giỏ đựng cho gọn thì vợ chồng Hoài An đến. Bà Nhung thấy Hoài An liền lao ra cổng ôm chầm lấy cô thích thú. Bà rất thích chơi với Hoài An. Bà dắt tay cô vào trong nhà, nhét con búp bê vào tay cô rồi chơi đồ hàng. Hoài An cũng cười cười rồi chơi với bà. Dì vẫn như vậy hả bà? Mạnh Kiên ái ngại hỏi. Ừ, nó như một đứa trẻ vậy, không nhớ được gì hết. Mai ra bảo về bà, cậu ấy vừa gọi điện cho cháu. Vậy sao, mấy giờ nó về? Tầm chiều tối ạ. Bà ngoại vừa mừng vừa lo, không biết Gia Bảo nhìn thấy mẹ nó như thế này sẽ thế nào nữa, lại còn chuyện của bố nó. Bà ngoại thở dài. Bà đang lo lắng điều gì à? Ừ, bà đang lo cho Gia Bảo. Bà đừng lo nghĩ quá ạ, Gia Bảo đã trưởng thành rồi, cậu ấy sẽ lo ổn thỏa việc gia đình mình thôi. Ừ, mong là thế. Tuyết uể oải đi ra ngoài, bà Nhung vừa thấy bóng Tuyết liền co người lại nấp đằng sau Hoài An sợ sệt. Gì sao vậy? Hoài An khó hiểu hỏi. Sợ, sợ, đừng đến đây. Bà Nhung rụt rè chỉ về phía Tuyết. Tuyết vừa giận vừa bị mất mặt liền nói. Mẹ làm cái gì vậy hả? Ai làm gì mà mẹ sợ? Tuyết gắt lên quát bà Nhung. Bà Nhung nghe vậy thì im bặt nếp hẳn vào sau lưng Hoài An. Tuyết, sao em nói với mẹ mình hay vậy? Bà ấy đang bị bệnh, em không đỡ đần được thì thôi, còn nạt nộ bà ấy nữa. Tuyết nghe Mạnh Kiên mắng thì nói. Anh chị thì hay rồi, cái gia đình này, gia nông nỗi này, một phần cũng là do bàn tay của vợ anh đấy. Tuyết! Bà ngoại quát lên. Cháu nói không đúng sao? Không đúng, đương nhiên là không đúng. Tiếng một người đàn ông từ ngoài sân, cả nhà quay ra thì bất ngờ thấy Bảo đang xách vali đi vào. Anh Gia Bảo! Tuyết mừng rỡ thốt lên rồi chạy ra ngoài sân. Gia Bảo dừng lại nói với em gái. Anh cứ nghĩ là sao tất cả mọi chuyện đã xảy ra với gia đình mình. Em đã trưởng thành lên rồi cơ. Nhưng không ngờ em vẫn ấu trĩ và trẻ con như vậy. Em cũng như mẹ, luôn tìm cách đổ hết tội lỗi lên đầu người khác mà không biết mình sai ở chỗ nào. Nếu em còn như vậy, không chịu lớn, thì cuộc đời của em sẽ mãi lông bông như thế này thôi. Hoài An, chị ấy không có lỗi gì với gia đình chúng ta hết. Tất cả mọi việc xảy ra với chúng ta ngày hôm nay thực ra đã được nhen nhóm từ khi em và anh còn chưa ra đời. Tuyết à, em đã từng vấp ngã. Anh mong em hãy chín chắn lên, suy nghĩ thật kỹ trước khi nói và biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Gia đình này chỉ còn anh với em thôi. Chúng ta phải cứu lấy nó, cứu lấy mẹ mình em ạ. Tuyết cúi đầu không nói gì. Mạnh Kiên cũng đi tới hỏi Gia Bảo. Gia Bảo, sao cậu nói mai mới bay về mà? Em cũng tính là mai mới bay, nhưng em sốt ruột quá. Với lại công việc cũng sắp xếp ổn rồi nên bay luôn. Gia Bảo nói. Anh gầy hơn, đen hơn trước, trông rắn giỏi đĩnh đạc và điềm đạm hơn. Gia Bảo, cháu về là tốt rồi. Bà ngoại nắm tay Gia Bảo mắt rưng rưng. Bà ngoại, vất vả cho bà rồi. Cháu đã nghe anh Mạnh Kiên kể về chuyện của gia đình cháu. Những ngày qua cháu rất cảm ơn ông bà đã luôn ở bên cạnh mẹ cháu. Và nhất là cảm ơn vợ chồng anh Mạnh Kiên đã trợ giúp gia đình cháu. Mạnh Kiên lên tiếng. Không cần phải cảm ơn đâu, người trong một nhà cả mà. Gia Bảo đi đến gần bà Nhung vẫn còn nấp đằng sau lưng Hoài An. Chị. Gia Bảo khẽ nói rồi cúi đầu chào Hoài An. Cậu mới về hả? Hoài An cũng lịch sự đáp lại. Gia Bảo cười cười, thái độ chỉ có một chút thiếu tự nhiên. Gia Bảo lại gần mẹ hơn rồi khẽ gọi. Mẹ, mẹ có nhận ra con là ai không? Bà Nhung lùi lại, hai tay bám chặt vào hông Hoài An, không dám ló mặt ra nhìn Gia Bảo. Hoài An quay lại, khẽ gỡ tay bà ra khỏi người mình, mắt nhìn thẳng vào mắt bà rồi dỗ dành. Dì, dì quay lại nhìn đi. Đây là Gia Bảo, con trai của dì đấy. Hoài An nhẹ nhàng xoay vai bà Nhung về phía Gia Bảo. Mẹ, là con Gia Bảo đây, Gia Bảo của mẹ đây. Gia Bảo vừa nói, mắt cũng nhòe đi khi nhìn gương mặt của mẹ mình ngơ ngác như một đứa trẻ. Bà nhìn Gia Bảo chằm chằm rồi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Mẹ, Gia Bảo, con trai của mẹ đã về rồi đây. Gia Bảo đưa tay muốn ôm mẹ mình vào lòng. Bà Nhung vẫn ngồi ngơ ngác ra vẻ nghĩ ngợi, miệng làm nhảm. Gia Bảo, Gia Bảo. Rồi bất ngờ bà thốt lên. Sữa, sữa đâu rồi? Gia Bảo đói rồi, mau lấy sữa cho Gia Bảo uống, nhanh lên. Bà Nhung nói rồi vỗ vỗ vai Hoài An dục đi lấy sữa. Bà xoa tay xoa chân Gia Bảo lên miệng nói. Đói rồi phải không con? Để mẹ cho con uống sữa nhá. Vừa nói vừa nhìn Hoài An. Nhanh lên, con ngồi đó. Lấy sữa cho Gia Bảo uống đi, định để con trai tôi chết đói à? Câu nói này giống hệt như ngày xưa, bà Nhung thường hay nói với cô Tình mỗi khi Gia Bảo khát sữa. Cô Tình bế con bé Son từ xa, nghe thấy cũng rơm rớm nước mắt, chạy vào phòng, lấy bình sữa của con bé chạy ra đưa cho bà Nhung. Bà chủ, sữa đây ạ. Bà Nhung mừng rỡ, cầm lấy chai sữa đút vào miệng Gia Bảo nói. Có rồi, uống sữa đi con. Gia Bảo ngoan ngoãn ngậm lấy cái núm bình sữa giả vờ bú mà nước mắt chảy dài trên má. Tuyết nhìn thấy vậy cũng khóc, cô chạy lại kéo tay mẹ nói. Mẹ, con là Tuyết đây, con gái của mẹ đây. Mẹ còn nhớ con không hả mẹ? Bà Nhung lườm Tuyết rồi gạt tay ra. Ra ngoài chơi đi. Mẹ, Tuyết nắm tay mẹ khóc lóc. Được rồi, cháu ra ngoài đi. Mẹ cháu đã nhớ được Gia Bảo là một tín hiệu tốt rồi. Bà ngoại kéo tay Tuyết ra ngoài. Tuyết tủi thân quá liền gục mặt vào người Hoài An khóc lớn, mà không chút ngại ngùng vì vừa hồi nãy thôi, cô còn lớn tiếng chửi mắng Hoài An. Có lẽ cô cũng giống như bà Nhung mẹ mình, cảm thấy Hoài An bây giờ là người đáng tin và an toàn nhất. Giống như kiểu bản năng của con người, họ cảm nhận được nhưng lại không dám thừa nhận. Hoài An cũng để mặc cho cô khóc trên vai mình như vậy. Mẹ không hề thương em, mẹ chỉ thương anh Gia Bảo thôi. Mẹ không cần đứa con gái này, mẹ chỉ thương con trai của mẹ, chỉ nhớ con trai của bà ấy thôi. Tuyết vừa nói vừa khóc trong tiếng nức nghẹn ngào. Mẹ nào cũng thương con cả em ạ, con trai hay con gái đều như nhau. Khi làm mẹ rồi em sẽ hiểu. Dì Nhung không nhận ra em, bởi vì ý thức của dì ấy như một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì lúc nào cũng thích dỗ ngọt. Có lẽ vì em hay cáu gắt với dì khiến dì sợ nên xa lánh em, chứ không phải dì không thương em đâu. Cũng là núm ruột mình sinh ra, mang trong dạ 9 tháng 10 ngày, làm sao không thương cho được chứ? Tuyết nghe Hoài An nói mới nhớ ra, đúng là từ hôm mẹ mình bị bệnh đến giờ, cô lúc nào cũng cáu gắt bà. Bà muốn cô chơi cùng cô kêu bận, bà hay mè nheo như đứa con nít, cô kêu phiền phức khó chịu. Có lẽ đúng như Hoài An nói, bà Nhung không có thiện cảm với cô rồi, nên quên luôn đứa con gái như cô. Mẹ ơi! Tuyết bất ngờ chạy lại ôm lấy chân mẹ khóc nấc lên. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Bà Nhung ngơ ngác nhìn Tuyết khó hiểu. Gia Bảo kéo em mình đứng dậy rồi giang tay ôm lấy cả cô và mẹ mình. Tốt rồi, em hiểu ra mọi chuyện là tốt rồi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Bà Nhung nghe con trai nói vậy thì gật gù. Làm lại từ đầu, làm lại từ đầu. Bà ngoại cũng lau nước mắt vì vui mừng, Hoài An cũng khóc. Mạnh Kiên quàng tay qua vai vợ, mắt cũng rưng rưng. Cả cái nhà này làm sao thế kia? Sao lại khóc cả một lượt thế? Ông ngoại ngơ ngác xách bịch bỉm cho người lớn mới mua ở cửa hàng tạp hóa ngoài đầu ngõ về cho con gái. Mọi người lau nước mắt rồi lại nhìn nhau cười. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4, tập cuối của câu chuyện Nhà Không Có Nóc của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau một biến cố của cuộc đời, con người ta mới ngộ nhận ra nhiều thứ, cho nên mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Tất cả là để dạy cho chúng ta biết sống như thế nào cho đáng sống. Hãy để lại cảm nhận của bạn hoặc câu nói mà các bạn thích nhất sau khi nghe câu chuyện này nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo về nhiều câu chuyện hay trên kênh Chuyện 23S. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.